Chương 101, phá toái chi địa dị biến, chương 101, phá toái chi địa dị biến. Đang lúc Tô Hiên giật bên này hừng hực khí thế triển khai khai ngộ lúc huấn luyện, phá toái chi địa tình huống bên kia lại là một phen khác cảnh tượng. Tiêu Vân Tiên xuất lĩnh lấy phái Côn Lôn đệ tử, cùng Lý Đạo Chân tự mình dẫn Phong Vũ môn đệ tử một đạo, tại 61, 60 này hai đạo lẫn nhau canh gác thành trì thủ vững. Mà qua gió núi Thiên Mục phủ các thành viên, thì cùng Quỷ Vương Tông các đệ tử cùng nhau, bị biên vì đội cơ động. Cái gọi là đội cơ động, tên như ý nghĩa chính là đội viên cứu hỏa. Nơi nào chiến sự căng thẳng, bọn hắn liền lên chỗ nào tiến hành viện trợ tác chiến. Thủ thành chủ lực thành viên là phá toái chi địa dân bản xứ viên, đều là huấn luyện nhiều năm binh sĩ, mặc dù không có cùng vực ngoại thiên ma tự mình chém giết qua, nhưng mà những năm này trên tường thành thì ngăn giết qua không ít vực ngoại yêu ma quỷ quái, sức chiến đấu ương ngạnh. Ngoài ra, hai bên cũng còn có một chi hồng y hệ quân, là có sinh bộ đội. Làm vực ngoại thiên ma tự mình phát động thời điểm tiến công, thì là đến phiên bọn hắn đảm nhiệm đón sát thủ ra sân tiến hành chém giết. So sánh dưới, mặc dù phá toái chi địa bên này nhân loại liên quân thủ đoạn dường như càng nhiều, ứng đối cách thức cũng càng linh hoạt đa dạng, nhưng trên thực tế lại là vì tự thân sức chiến đấu không đủ đưa đến. Cũng là bởi vì chính diện trên chiến trường tác chiến, nhân loại thân thể cường độ kém xa tít tắp vực ngoại thiên ma, cho nên chỉ có thể lấy mạng người, dùng số lượng đến đóng. Mà càng thêm làm người tuyệt vọng là, tiểu này dùng số lượng đắp lên phương thức, tại nhiều khi còn chưa không dùng được. Bất quá, hiện tại xem ra, lại là thế cuộc thay đổi. Có rồi Tô Hiên giật cái này lượng biến đổi, bất luận Tiêu Vân Thiên, Lý Đạo Chân hay là Quá Sơn Phong, bọn hắn cũng tin tưởng lần này tuyệt đối có thể giữ vững phá toái chi địa, không cho vực ngoại thiên ma tiến công đạt được. Thậm chí, còn có thể chính diện tác chiến, đánh tan sự tiến công của bọn họ, tiếp theo tiến hành truy kích tác chiến. Nếu như có thể một tiếng chống tăng khí thế, đem vực ngoại thiên ma đẩy ngang ra ngoài, thậm chí thu phục bị cắt cứ Tam Châu. Dạ tâm có phải hay không có chút quá bành trướng? Nghĩ đến quá xa, thì mơ mộng quá rồi một ít. Nhưng mà, cái này cũng đích thật là mọi người một mạc nhất nguyện vọng. Mới vừa vặn đã trải qua một hồi huyết chiến, lúc này 61, 60 lượng tòa thành trì trong quân coi giữ, đang giành giật từng giây tiến hành chỉnh đốn. Địa phương chú quân phân ra một bộ phận nhân viên, đem từ trận đồng đội huynh đệ khiêng xuống tường thành, chuẩn bị tiến hành hậu táng. Mà đổi thành bên ngoài bị thương, thì bị chữa bệnh và chăm sóc đội lực sĩ nhóm dùng cáng cứu thương nhấc đi hậu phương bệnh viện bên trong. Ngoài ra, còn có một đội thô ăn mặc gọn gàng hán tử, con đá, đất bùn cùng gỗ, đúng bị phá hư tường thành tiến hành khẩn trương chữa trị công tác. Hết thảy tất cả, cũng tại tiến hành đâu vào đấy nhìn. 61, 60 này hai tòa thành trì, cũng giống là dụng cụ tinh vi giống nhau, mở ra chính mình phương thức vận chuyển. Tại vừa mới chém giết trong, Tiêu Vân Tiên cánh tay không cẩn thận trúng một đao. Khá tốt hắn công phu nội ra đầy đủ thâm hậu, lại thêm hắn lại có thật nhiều phòng hộ pháp bảo kề bên người, cho nên một đao kia nhìn qua mặc dù vết thương dài nhỏ, nhưng trên thực tế thì vẹn vẹn chỉ là cắt vỡ da giấy mà thôi, ngay cả huyết đều không có lưu bao nhiêu. Đơn giản băng bó một chút, Tiêu Vân Tiên liền thì giúp lên thợ đá nhóm phụ một tay, cùng nhau sửa chữa nhìn trên tường thành tường đống. Đối với cái này không có bất kỳ cái gì kiêu ngạo, nói chuyện thì hiền lành trưởng môn nhân, tất cả mọi người tương đối thích. Theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Vân Tiên và nói là cái tu đạo, chẳng bằng nói là một cái bình thường tuổi tác trưởng lão người. Mà hắn chỗ tự thể nghiệm sự việc, chính là dùng chính mình có khả năng làm tất cả, đi tận lực giảm xuống các tướng sĩ tình huống thương vong. Trên thực tế, hắn chỗ đến, quả thực cũng là cứu vớt mạng lớn quân coi giữ sinh mệnh, cho bọn hắn phòng thủ áp lực giảm mạnh rồi. Thật muốn nói chuyện, Tiêu Vân Tiên đích thật là lợi hại. Nhưng lại thế nào lợi hại hắn thì chỉ là một người, luôn luôn có chiếu cố không chu toàn toàn bộ chỗ. Do đó, càng là thời điểm như vậy, hắn thì càng cảm thấy năng lực của mình có hạn, muốn đột phá cao hơn cực hạn, có lực lượng cường đại hơn. Tiêu Vân Tiên có chút hối hận, lúc trước trong sơn môn lúc, không thể nghiêm túc tu tập, càng không có đem công pháp của mình thôi diễn đến cực hạn. Bằng không, lúc này hắn hẳn là có thể cứu vớt càng nhiều người tính mệnh. Mà càng là thời điểm như vậy, hắn thì càng tưởng niệm Tô trưởng quầy. Cũng không biết Tô trưởng quầy chi kia tiên quân hiện tại thao luyện thành cái gì bộ dáng. Nói chiến vô bất thắng có lẽ có ít khoa trương, nhưng nên thực lực sẽ không xuống Hồng Y quân phía dưới đi. Đang lúc Tiêu Vân Thiên nghĩ ra được thần lúc, chợt nghe liên tiếp thê lương tiếng chuông. Đến rồi, chúng nó lại quay về. Đúng lúc này, cũng được nhìn viên gào thét. Tất cả mọi người ngay lập tức thả ra trong tay công việc, cầm lên vũ khí riêng phần mình đi tới riêng phần mình khu vực phòng thủ trận địa sẵn sàng đón quân địch. 61, 60 này hai tòa thành trì, một tòa ở trên trời, một tòa dưới đất. Hai cái thành trì có thể qua lại canh gác, lẫn nhau hợp tác. Một phương gặp nạn bắt phương trợ giúp, nói như vậy có thể có chút khoa trương, nhưng mà hai tòa thành trì trong đó liên hệ lại là 10 phần chặt chẽ. Lại thêm còn có ứng thành, nữ thành, hai thành tương liên thì coi là tương đối dễ thủ khó công nhóm pháo đài. Này không, tới trước tiến đánh 61, 60 này hai tòa thành trì vượt ngoại yêu tà, đã vứt xuống rồi không xuống hai vạn cỗ thi hải, tại chiến đấu sau khi chấm dứt, bị thủ thành bọn quân binh đem đầu lâu của bọn nó toàn bộ chém xuống, ở ngoài thành xếp thành tương đối làm cho người khiếp sợ cỡ lớn kinh quan. Về phần vượt ngoại yêu tà thi thể, vậy liền ngay tại chỗ đốt cháy. Không thể không nói, tiểu này bá rất xử trí phương pháp, cho tới trước tiến đánh thành trì vượt ngoại yêu tà nhóm, sản sinh lượng lớn rung động cùng uy hiếp hiệu quả. Từ lúc mới bắt đầu lúc, những thứ này vượt ngoại yêu tà hung hãn không sợ chết tiến hành tiến công, đến bây giờ cả đám đều co vòi. Nếu như không có vượt ngoại thiên ma theo đội cùng nhau xuất kích, như vậy những thứ này vượt ngoại yêu tà đốc chiến đội, liền xem như đem roi ra cũng đánh nát, những thứ này ra dày thịt béo đám ra hỏa, thì vẫn như cũ sẽ không nguyện ý lên tiền tác chiến. Mà lúc này, một đầu trường sơn núi nhỏ lớn nhỏ vượt ngoại thiên ma, từ đằng xa trong hư không tối tăm, chậm rãi hiện ra nó giữ tận kinh khủng thân thể tới. Khi nó tiến hành di động lúc, nhìn qua động tác 10 phần chậm chạp. Nhưng mà mỗi một lần nhấc chân, đặt chân, đều sẽ dẫn tới toàn bộ mặt đất cũng tại hung hăng run rẩy. Này chỗ nào là giẫm trên mặt đất à, rõ ràng là giẫm nát thủ thành bọn quan binh trong tấm khảm. Tất cả mọi người nhìn thấy như vậy một đầu to lớn vực ngoại thiên ma về sau, cũng không khỏi sắc mặt nghiêm túc, cả lâm phát khổ. vượt ngoại núi thịt thiên ma. Tiểu này cự hình mãnh thú, căn bản cũng không có cách tiến hành tiến công. Da dày thịt béo, bịch đao kiếm thậm chí độc dược, cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhìn thấy trước mặt một màn này sau đó, Tiếu Vấn Thiên sắc mặt cũng biến thành khó coi, lại còn có kiểu này quái vật khổng lồ. Chết tiệt, này nên làm cái gì? Ta còn có một cái cách. Đúng vào lúc này, nửa người đẫm máu Lý Đạo Chân, đột nhiên lau mặt một cái trên huyết thủy, hung tợn chằm chằm vào cách đó không xa vực ngoại núi thịt thiên ma. Ta biện pháp này, khẳng định có thể có hiệu quả. Chương 102, vực ngoại núi thịt thiên ma, chương 102, vực ngoại núi thịt thiên ma. Cái gọi là vực ngoại núi thịt thiên ma, nhưng thật ra là một loại phiếm chỉ. Chủ yếu là chỉ loại đó hình thể cực kỳ khổng lồ, vừa xa khỏi rồi nhân loại nhận biết cực hạn một loại thiên ma. Loại đó núi thịt thiên ma đặc điểm lớn nhất, mà có thể không ngừng hấp thụ trên chiến trường thi hải, đến bổ sung thân thể của mình. Do đó, càng là có cỡ lớn chiến trường chỗ, càng là dễ ngưng tụ ra kiểu này ngoại đạo thiên ma. Đương nhiên rồi, điều kiện tiên quyết là chiến trường nhất định phải là tại phá toái chi địa hoặc là ngoại vực. Lục Châu trong vốn là trật tự nơi, căn bản không thể nào sinh ra kiểu này quỷ đồ vật. Cái khác tạm thời không nói, chỉ là thiên đạo trật tự nhiên pháp tắc cũng tuyệt đối sẽ không cho phép nó tồn tại. Phàm là loại vật này dám can đảm đặt chân Lục Châu thổ địa một bước, rồi sẽ bị Tử Tiêu thần lôi cho hung hăng chém thành than cốc. Bất quá nói đi thì nói lại, cho dù kiểu này núi thịt thiên ma không thể đặt chân Lục Châu nơi, vậy cũng không quan trọng. Chỉ cần có thể đem cái này thành trì cho phá, đối với vực ngoại thiên ma nhóm mà nói, liền xem như thiên đại công đức một kiện. Nhưng mà, tục ngữ có câu, người có trương lương kế, ta có thang trèo tường. Hai bên chỉ huy quan đều là tại đấu trí đấu dũng, lẫn nhau gặp chiều phá chiêu. So đấu, trừ ra nguồn mộ lính mạnh mẽ tiêu hao bên ngoài, còn có chính là xem ai càng nhẫn tâm hơn. Càng bỏ được sẽ có sinh bộ đội, vùi đầu vào này vô tình cối xay thịt trong đi chịu chết. Vì sao nói từ bất trưởng binh a? Chính là cái đạo lý này. Lúc này, vực ngoại đại quân tiên phong đã bắt đầu đăng thành. Những thứ này phần lớn đều là phổ thông yêu tà, chỉ có thể bốn chảo chạm đất tiến hành bay nào. Lúc này tụ tập tại tường thành căn hạ, đang không ngừng dùng móng vuốt sắc bén đào đào, tựa hồ là chuẩn bị đem tường thành đào đoạn. Nguyên bản kiên cố như sắc mặt đất, tại đây chút ít yêu tà móng vuốt dưới, dường như là đầu hũ viên giống nhau, bị thoải mái đào nát, dơ lên trận trận bụi mù. Nhìn qua dường như tiến triển cực nhanh. Này nếu đổi lại phổ thông tường thành, có thể còn tưởng là thực sẽ có bị đào hỏng có thể. Đáng tiếc, nơi này là phá toái chi địa a. 61, 60 này hai tòa yếu tắc lại là có tiếng kiên cố. Chỉ là tường thành gia cố, này mấy từ ngàn năm nay, liền không có một ngày đã từng đoạn tuyệt qua. Cũng chính bởi vì vậy tích lũy tháng ngày nện vững chắc tường thành, dẫn đến tường thành độ dày lại đạt đến khuyết đại 2-3 cây số. Như thế rộng tường thành, lại há có thể là một sớm một chiều có thể đào rỗng đây này. Hú hồ, binh lính thủ thành nhóm lại làm sao lại bỏ mặc bọn này vượt ngoại yêu tà tùy tiện đào móc tường thành mà không quan tâm. Không bao lâu, mấy người một cái đòn đánh, dơ lên từng ngụm bốc lên hôi thối khói đặc nổi lớn leo lên đầu tường. Bọn hắn hô hào phòng giam, đem trong nồi thứ gì đó theo tường thành nghiêng ngã xuống. Là đun sôi rồi vàng lỏng. Lập tức, tường thành căn hạ chính vùi đầu đào móc yêu tà, bị nóng hổi vàng lỏng quay đầu đóng náo rốt lạnh thấu tim. Cái đồ chơi này thối hoắc không nói, với lại chỉ cần dính chặt rồi thì căn bản không có cách leo đi. Một bóc chính là một đại đồng chín mùi huyết nục. Có thể nói là khủng bố đến cực điểm rồi. Thế là, trận trận sắp chết tiếng kêu rên theo tường thành căn hạ vang lên. Hết đợt này đến đợt khác. Những thứ này tiếng kêu nhường thủ thành bọn quân binh, càng nhiều hơn mấy phần lòng tin. Sĩ khí phóng đại. Những thứ này vượt ngoại yêu tà tiếp nhận rồi quân coi giữ tuyệt đại đa số hỏa lực, rất nhanh liền bị đánh thành mảnh vỡ. Có thể binh lính thủ thành nhóm, thậm chí cũng còn chưa kịp gieo họ, nhiều hơn nữa vượt ngoại yêu tà liền bị vượt ngoại thiên ma cưỡng bách, tiến nhập chiến trường, hướng 61, 60 này hai tòa yếu tắc phát động rồi tiến công. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Lần này, vượt ngoại yêu tà số lượng hơn xa vừa rồi. Hơn nữa nó nhóm tiến công thủ đoạn cũng càng thêm đa dạng hóa rồi, cũng không vẹn vẹn chỉ là dùng bén nhọn móng vuốt cào tường. Có thể phun ra nọc độc, có thể phóng tích lửa, có thể ngưng tụ băng chùy. Tóm lại, đủ loại công thành thủ đoạn, bị bọn hắn toàn bộ cũng cho tế ra đây, không chút nào giấu giếm. Lần này, thủ thành các binh sĩ áp lực trực tiếp kéo căng. Trên trời không ngừng đấm vào lớn chừng quả đấm mưa đá, trên mặt đất còn thỉnh thoảng sẽ có địa thứ lột xuất. Thậm chí không biết địa phương nào, còn có thể xuất hiện từng đoàn xương độc. Thế là, binh lính thủ thành nên đón thương vong to lớn. Từng dãy binh sĩ, dường như bị gió thổi qua lúa mì giống nhau, từng tầng địa ngã trên mặt đất. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, hiện tại chiến đấu đạt đến thời khắc nguy hiểm nhất. Nếu như không có các binh sĩ phòng thủ, như vậy bọn này vượt ngoại yêu tà rồi sẽ tại không hề ngăn cản tình huống dưới, thoải mái phá vỡ phòng tuyến, đánh vào trong cứ điểm. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây không phải mọi người mong muốn nhìn thấy. Thế là rất nhanh, Hồng Y Lý quân thì đã tham dự. Hai tòa yếu tắc phòng ngự, toàn bộ giao cho Hồng Y Lý quân tiến hành chống cự. Hồng Y Lý quân thực lực, ở xa phổ thông thủ thành binh lính phía trên. Thậm chí liền xem như một ít người tu đạo, nếu đơn độc đụng tới như vậy một chi sát phạt quả đoán, tiến thối hữu cư quân đội, cũng sẽ tương đối khó giải quyết. Thắng lợi thiên bình rất nhanh đã xảy ra nghiêng. Nguyên bản đã hướng rồi vượt ngoại thiên ma bên kia đòn bẩy, lại lần nữa về tới điểm thăng bằng bên trên, bị Hồng Y Lý quân cho kéo lại. Lúc này, vượt ngoại yêu tà xuất hiện đại quy mô thương vong, không ít thực lực không đủ vượt ngoại yêu tà cũng tại Hồng Y Lý quân chặt chẽ tiến công hạ bỏ mạng, cũng liền còn lại một ít thực lực tương đối mạnh kình, từng người tự chiến, vất vả khiêng Hồng Y Lý quân thủy triều giống nhau tiến công. Chỉ cần lại kiên trì một lát, vượt ngoại yêu tà lần này tiến công liền sẽ bị triệt để đánh tan. Nhưng mà ngay lúc này, dị tượng đầu sinh, tại chỗ rất xa trong sương khói xuất hiện run. Vượt ngoại núi thịt thiên ma, mặc dù đi lại tập tễnh, hành động bất tiện, nhưng vẫn là chậm rãi tới gần đến rồi hai tòa yếu tắc trước, không đủ ngàn mét khoảng cách. Tại khoảng cách này bên trên, nó có thể trực tiếp đúng hai tòa thành trì phát động lên công kích từ xa. Không tốt, cái đó to con đến rồi. Tiêu Vấn Thiên cao mày, âm thanh trầm thấp. Trước kia, hắn đã từng đi theo sư tôn cùng đi phá toái chi địa chấn thủ qua 10 năm. Lúc đó thì từng có tương tự thiên ma xuất hiện, nhưng bất luận là thể tích hay là số lượng, cũng còn kém rất rất xa đầu này vượt ngoại núi thịt thiên ma. Dù là như thế, năm đó trong chiến đấu, phái Côn Lôn hay là bỏ ra thập tam cái nhân mạng thê thảm đau đớn đại giới, mới cuối cùng đem đầu kia núi thịt cho tươi sống tiêu thành cho tàn. Không sai, đối phó loại vật này, hắn phương thức của hắn căn bản không có hiệu quả. Biện pháp duy nhất cũng là hỏa thiêu cùng sét đánh. Ngoài ra, căn bản là không có cách đúng viên thịt hình thành bất luận cái gì hữu hiệu sát thương. Chuẩn bị dầu hỏa. Hồng Y Dị quân thống lĩnh lớn tiếng hạ lệnh. Nhìn tới, bọn hắn vô cùng rõ ràng, những thứ này viên thịt béo thịt mệnh môn là cái gì? Chỉ có dung hỏa mới có thể để cho chúng nó hoàn toàn biến mất. Thế là, từng đoàn dùng bụng lớn bình rót đầy dầu hỏa bị nhen lửa, dùng xe bắn đá hướng đầu kia vực ngoại núi thịt thiên ma hung hăng đập tới. Đầy trời hỏa vũ, mưa như chút nước mà xuống. Ngay tại lúc này, không biết từ chỗ nào xuất hiện vực ngoại thiên ma lại cả đám đều đỡ lấy phòng hộ cháo, đem những thứ này dầu hỏa toàn bộ chặn. Sao lại thế? Tiêu Vấn Thiên trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này. Chương 103, Lý đạo chân tuyệt thế một kiếm, chương 103, Lý đạo chân tuyệt thế một kiếm. Dầu hỏa bình sôi nổi nện trên hộ thuẫn, sau đó theo hướng chảy dưới mặt đất, tại chúng nó trước mặt hội tụ thành một cái thật dài hỏa tuyến. Mà bởi vì có đầu này hỏa tuyến là cách trở, bị trở thành bia đỡ đạn vực ngoại yêu tà nhóm, căn bản là mạo xương không tiến vào. Mặc dù có không tin tà, thì trong khoảnh khắc liền bị liệt diễm thôn vệ, không bao lâu thì cho đốt thành đầy đất cho tàn hải cốt. Thế là, vực ngoại thiên ma cùng vực ngoại yêu tà chỗ cộng đồng tạo thành quân liên hiệp đội, gắng gượng bị như vậy một cái ngọn lửa cho cắt đứt thành hai đoạn, lẫn nhau không cách nào hô ứng, không cách nào gấp rút tiếp viện, tiếp tục ném mạnh dầu hỏa. Hồng Y quân thống lĩnh dường như sớm liền nghĩ đến loại khả năng này, cho nên lớn tiếng hạ lệnh. Nhiều hơn nữa dầu hỏa bị đã bưng lên, ném mạnh đến tiền tuyến bên trong đi, hóa thành hỏa long một bộ phận, thiếu đốt, thôn phệ, ngăn cản. Bên kia, công thành vực ngoại yêu tà đã cơ hồ bị triệt để chống không rồi. Hiện tại chỉ còn lại có một hai con còn đang ở ương ngạnh chống cự. Nhưng mà, tại Hồng Y quân ra khỏi thành thế công phía dưới, chúng nó thì không kiên trì được bao lâu, rất nhanh liền sắp bị va chạm thành mảnh vỡ. Dựa vào lửa ngăn cản, vực ngoại yêu tà thành trên tất thịt heo, tùy tiện mặc người chém giết. Lúc này, phụ trách đóng giữ 60 yếu tắc Lý đạo chân, suy tư sau một lát, thì điều động rồi bộ phận đệ tử, tiến đến 61 yếu tắc trợ quyền. 60 yếu tắc phiêu phù ở trên trời, mà 61 yếu tắc thì là chìm ở dưới mặt đất. Do đó, 61 yếu tắc muốn đụng phải áp lực sẽ xa so với 60 yếu tắc lớn hơn, tự nhiên chú quân cũng muốn càng đà tài hơn được. Còn nhớ, cự ly này núi thì xa một chút, có thể tuyệt đối không nên cùng nó sát đụng, vật kia mặc dù nhìn như chậm chạp, nhưng nếu như các ngươi một khi có chỗ tiếp xúc, vậy liền sẽ bị lập tức bắt được, sau đó bị hắn ấn vào thể nội, biến thành hắn thân thể một bộ phận. Nghe xong Lý đạo chân căn dặn, mọi người đúng thịt này núi thiên ma không khỏi lại nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ cùng đề phòng. Mặc dù mọi người đều là đã làm xong hy sinh vì nghĩa chuẩn bị, có thể vậy cũng đúng thống thống khoái khoái, hoàn hoàn chỉnh chỉnh chịu chết, mà không phải như vậy, cho dù chết còn muốn chịu đủ tra tấn. Phong Vũ môn các đệ tử, riêng phần mình kết trận, hướng phía vực ngoại núi thịt tiên ma phóng ra rồi các loại pháp thuật. Đương nhiên, càng nhiều hay là vì hệ hỏa, hệ lôi làm chủ. Bởi vì này hai cái hàng loạt pháp thuật là có thể thật sự xúc phạm tới nó. Hệ hỏa pháp thuật, lực xuyên thấu không phải rất mạnh, nặng tại quần công, uy lực lớn. Nhưng mà lôi hệ pháp thuật khác nhau a. Lôi hệ pháp thuật càng thêm coi trọng là lực xuyên thấu. Do đó, lôi hệ pháp thuật dùng để phá thuẫn phá phòng, là một tay hảo thủ. Vực ngoại thiên ma môn nâng lên phòng hộ cháo mặc dù nhìn như cường đại, cứng không thể phá, nhưng nếu gặp phải hệ lôi người tu đạo thì không kiên trì được bao lâu. Nơi này hệ lôi tu đạo sĩ số lượng cực kỳ dồi dào. Lập tức thì có linh thức mất cảm, cường đại người vô thức rút lui được xa tất cả. Bọn hắn cũng không vui lòng bị chiến hỏa tác động đến. Nhưng mà, những thứ này Hồng Y Diệt Quân, phái Côn Lôn đệ tử có thể lui lại, thậm chí có thể thoát chiến. Thủ hộ lấy vực ngoại núi thịt thiên ma những kia sau lưng mọc lên hai cánh đám gia hỏa nhưng cùng thường nhân khác nhau, bọn hắn cho dù cảm nhận được uy hiếp thì nhất định phải đứng tại chỗ tiến hành phòng ngự. Bọn hắn không phòng ngự, kia thua thiệt chính là sau lưng đầu kia núi thịt. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, núi thịt tác dụng rất lớn. Bọn hắn trăm phương ngàn kế đem nó dụ dỗ đến nơi này đến, là quả quyết không thể nào để nó tùy tiện xuất hiện bất kỳ tổn thất nào. Hững. Vực ngoại thiên ma môn đột nhiên lớn tiếng gầm rú lên. Không có đã hiểu là có ý gì, nhưng mà bọn hắn tất cả đều vội vàng hấp tấp bắt đầu tổ chức lên rồi trận hình. Tiếp đó, vực ngoại thiên ma nhóm trước tiên bị thương nặng. Hồng Y Dị quân sức chiến đấu quả thực kinh người. Chẳng qua là một dao phong ngắn ngủi mà thôi, vực ngoại thiên ma ngăn tại phía trước nhất mấy cái thiên ma, liền bị soàn soạt mấy đao cho chém bay. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là mấy cái này vực ngoại thiên ma mà thôi. Đợi đến chúng nó phản ứng lúc, Hồng Y Dị quân đã lâm vào nặng nề vây quanh trong khẩu chiến. Thực lực của hai bên chênh lệch quá xa, Hồng Y Dị quân cho dù lại làm sao hung hãn không sợ chết, dù là dùng chính mình hy sinh đi là chiến hữu sáng tạo cơ hội, kết quả đến xem cũng là tốn công vô ích. Lúc này, Tiểu Chân đến rồi cái kia muốn giao sắc vật lộn lúc rồi. Hồng Y Dị quân cuối cùng cho thấy cực kỳ huyết tính, thì cực kỳ tàn khốc một mặt. Số lớn thành viên, như là gió thu quét lá vàng giống nhau, bị vực ngoại thiên ma cho giết chết. Nhưng mà đồng dạng, bọn hắn cũng cho vực ngoại thiên ma tạo thành khó có thể tưởng tượng làm hại. Hồng Y Dị quân nguyên tắc chính là, có thể chết, nhưng mà nhất định phải chết được có giá trị. Mà cái này cái gọi là giá trị, chính là ít nhất phải tại trên người vực ngoại thiên ma sáng tạo ra một đạo vết thương ra đây. Thế là, vực ngoại thiên ma vết thương trên người dần dần tăng nhiều. Mãi đến khi cuối cùng ảnh hưởng đến nó chiến đấu mới thôi. Tại bỏ ra gần 500 tính mạng con người làm đại giá điều kiện tiên quyết, một đầu thế không thể đỡ vực ngoại thiên ma, ngã trên mặt đất. Đúng lúc này, là con thứ hai, con thứ ba. Vực ngoại thiên ma thế công, lại lần nữa bị ngăn trở. Nhưng mà, lần này chỗ trả ra đại giới, lại là 2000 người Hồng Y quân toàn quân bị diệt. Chẳng qua trừ ra vực ngoại núi thì tiên ma cái này đại phiền toái bên ngoài, tất cả là người tiến công đều bị tiêu diệt. Hiện tại, 2000 Hồng Y quân dùng tính mạng của mình để lại cho mọi người hy vọng. Bây giờ không phải là bi thương lúc. Tiêu Vấn Thiên dẫn đầu khôi phục rồi lý trí, bình tĩnh quát: "Chúng ta không thể để cho Hồng Y quân hy sinh uổng phí. Tất cả mọi người nghe lệnh, toàn lực thi triển hỏa pháp, lôi pháp." Vừa dứt lời không lâu, 60 lượng tòa thành trì trong tu đạo sĩ nhóm liền toàn lực thôi phát hỏa pháp, lôi pháp. Màu đỏ ánh lửa cùng màu tím lôi quang hòa lẫn, đánh vào núi thịt trên người thiên ma, phanh phanh rung động. Cùng lúc đó, thủ thành bọn quan binh cũng không có nhà rỗi. Bọn hắn lại lần nữa chuyển đến rồi dầu hỏa, hướng phía núi thịt thiên ma ném ra ngoài. Chỉ một thoáng, ánh lửa ngút trời mà lên. Liệt diễm đang thiêu đốt hừng hực, nhiệt độ cao đem núi thịt trên người những kia hư thối thịt thừa nhóm lửa, dầu chân hỗn hợp có loại thịt, trợ tăng thế lửa. Ở trong nháy mắt đó, đầu này vực ngoại núi thịt thiên ma, phản phất như là bị nhen lửa rồi ngọn nến giống nhau, bắt đầu kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Hống. Nguyên bản như là thực vật giống nhau, chỉ biết là đi tới núi thịt thiên ma, đột nhiên phát ra rung trời hám địa tiếng kêu thống khổ. Nó chậm rãi giơ tay lên cánh tay, tựa hồ là muốn dập tắt ngọn lửa trên người, nhưng lại tốn công vô ích, chỉ có thể trơ mắt nhìn liệt diễm không ngừng thôn phệ thân thể của hắn. Tại lửa thiêu đốt phía dưới, núi thịt thiên ma con mắt bị triệt để hôn mù. Nó rốt cuộc không phân biệt được yếu tắc phương hướng ở đâu, cuối cùng bị đốt đi trọn vẹn 2 canh giờ sau đó, ầm vang ngã xuống đất, không dãy rủa nữa rồi. Thế nhưng nó ngọn lửa trên người lại cũng không có vì vậy dập tắt, vẫn như cũ thiêu đốt lên. Trọn vẹn thiêu đốt 3 ngày 3 đêm, thế lửa mới nhỏ dần. Lần này, vực ngoại thiên ma tiến công coi như là triệt để bị chặn. Nhưng mà 60 yếu tắc thứ bị thiệt hại, lại là cực kỳ thảm trọng. Tiêu Vấn Thiên cau mày, Tô trưởng quay tiếp viện, khi nào có thể tới đâu? Chương 104, Lý đạo chân kình thiên một kiếm, hạ, chương 104, Lý đạo chân kình thiên một kiếm, hạ. Lý đạo chân còn chưa kịp trả lời Tiêu Vấn Thiên lời nói, mọi người thì cảm thấy một hồi đất rung núi chuyển. Có chuyện gì vậy? Mọi người cùng nhau ngẩng đầu, hướng xa xa nhìn lại. Bọn hắn theo bản năng mà cảm nhận được một hồi mãnh liệt tim đập nhanh. Có cái thứ gì? Theo tại chỗ rất xa chậm rãi ngẩng đầu, liếc xem rồi một chút bên này. Chỉ là một chút liếc xem mà thôi, liền để bọn hắn cảm nhận được khó nói lên lời căng cứng cùng ngạt thở. Thậm chí có chút thực lực hơi thấp người tu đạo, chỉ là cái nhìn này liếc xem cũng đủ để cho bọn hắn ngất đi. Thật là bá đạo thực lực. Lý đạo chân trong lòng kinh ngạc, nét mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Này ngập trời hận ý, dường như là bốn phương tám hướng cùng nhau vọt tới rồi cao vạn trượng sóng biển, phảng phất muốn đem người bao phủ hoàn toàn, xé nát. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi, nhưng cũng đủ để tại ba vị trưởng môn trong lòng in dấu xuống dấu vết thật sâu. Có một lợi hại ra hỏa, nhìn tới phải cẩn thận nhiều hơn rồi. Tiêu Vấn Thiên nét mặt dần dần trở nên nghiêm túc, không còn có rồi bình thường vui cười. Cùng lắm thì chiến tử, không sợ, Tô trưởng bày sẽ cho chúng ta báo thủ. Hắn nhất định được. Bên kia, Quá Sơn Phong thái độ ngược lại là rộng rãi, nhưng mà tại hắn rộng rãi thái độ phía dưới, giảng thuật lại là một nặng nghề chủ đề. Duy chỉ có Lý Đạo Chân không có trước tiên phát biểu cái nhìn, hắn còn đang ở vừa nãy trong dư vận, không thể lập tức bước ra đây. Chờ qua sơ hẹn một thời gian uống cạn chung trà về sau, Lý Đạo Chân mới rốt cục là than thở rồi một tiếng. Vừa mới cái đó thân thức, chỉ sợ là lao tổ cấp vực ngoại thiên ma a. Lý Đạo Chân tâm tình đột nhiên trở nên 10 phần trở nên nặng nề. Hắn là kiếm tu, đối với loại vật này nhất là nhạy bén, phát hiện có một ít không có bị Tiêu Vấn Thiên, Quá Sơn Phong phát giác đồ vật. Những vật này thế nhưng đủ để cho bọn hắn triệt để hủy diệt. Nghĩ được như vậy, Lý Đạo Chân vô thức rút ra hắn luôn luôn vì vô thượng kiếm tâm thật tốt ổn dưỡng phi kiếm. Phi kiếm thân kiếm không có một tia vết cắt, toàn thân nóng ánh thấu triệt, như là một viên băng tinh như vậy, toàn thân bốc lên từng tia ý lạnh. Quan trọng nhất là, trên phi kiếm ấn khắc nhìn hai cái chữ tiểu triển kiểu chữ, Bản Tâm. Đây là Lý Đạo Chân bản mệnh phi kiếm, gọi tên Bản Tâm. Nếu vừa nãy lướt xem, phải hướng Lý Đạo Chân đám người chủ động nổi lên, vậy hắn cũng chỉ có thể dùng cái này kiếm liều mạng một lần rồi. Một kiếm này, Lý Đạo Chân cũng không hy vọng xa vời có thể đem người lao tổ kia cấp vực ngoại thiên ma cho chém giết. Không có loại đó có thể. Nhưng mà, trên người nó lưu lại một đạo không cách nào khép lại vết thương, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có thể. Chỉ cần mình toàn lực ứng phó, dùng bản mệnh tinh huyết làm dẫn. Duy nhất tệ nạn chính là thật muốn làm như vậy, kia tu vi của mình có thể biết triệt để bị phế, mà chuôi này bản mệnh phi kiếm cũng sẽ tùy theo phá toái, hủy hoại. Lúc này việc này lớn, Lý Đạo Chân không thể không nhiều hơn tự hỏi, trong lòng cẩn thận đề ra nghi vấn rồi. Kế tiếp chuyện xảy ra, nhường ở đây ba vị trưởng môn không khỏi hai mắt trừng trừng. Đây là tình huống thế nào? Xa xa trong hư không, đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Một đôi to lớn, đen nhánh hai tay, chính tóm lấy vết rách không ngừng hướng về hai bên xé rách. Rất nhanh, kia vết rách thì trở nên to lớn vô cùng, giống như đem toàn bộ thiên không một phân thành hai rồi. Mà lúc này, một đôi hiện đầy ố uế, dơ bẩn, tràn đầy ác ý to lớn sừng thú, theo vết rách trong chậm rãi ra bên ngoài dò nhìn. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là một đầu lao tổ cấp vực ngoại thiên ma đầu lâu. Nếu lúc này để nó thò đầu ra, 61, 60 yếu tắc căn bản là không có cách phòng thủ, trong khoảnh khắc là sẽ trở thành một vùng phế tích. Tiêu Vân Thiên, Quá Sơn Phong sắc mặt hai người xanh xám, có lòng muốn phải bay đi lên dập tắt lửa ngăn cản, lại bị kia cố cường đại uy áp trấn trụ, không thể động đậy. Tại thời khắc mấu chốt này, Lý Đạo Chân cuối cùng vẫn quyết định muốn ra sức liều chết nhất bác. Chỉ nghe kho lang một tiếng, tựa như thiên ngoại long ngâm. Lý Đạo Chân chậm rãi rút ra bản tâm kiếm kia bóng ánh sáng long lanh vỏ kiếm. Một cái gần như trong suốt, mỏng như cánh ve phi kiếm, xuất hiện ở Lý Đạo Chân trước mặt. "Lão bằng hữu, là lúc đến phiên ngươi đăng tràng." Lý Đạo Chân nhẹ nói. Thanh phi kiếm này phảng phất có linh tính bình thường, thân kiếm nhẹ nhàng chấn động, đáp lại Lý Đạo Chân. Một giây sau, Lý Đạo Chân nhân hòa phi kiếm cùng nhau bay lên bầu trời. Lúc này, tất cả 61, 60 trong cứ điểm có lại chỉ có Lý Đạo Chân một người cất cánh. Ánh mắt mọi người chỗ đến, đều là cái này nguyên bản khiêm tốn, lúc này lại toàn thân tràn phóng quang mang trưởng môn. Hắn vì Phong Vũ môn, bị ép khiêm tốn rồi mấy trăm năm. Này mấy trăm năm trong, không có một ngày hắn không ở trong tối bên trong ẩn dưỡng chính mình vô thượng kiếm ý. Hôm nay, hắn cuối cùng có rồi một lần hoàn chỉnh cơ hội, đi hướng người đời biểu hiện ra hắn từng ấy năm tới nay như vậy, luôn luôn ẩn dưỡng, luôn luôn mài kia kinh thế hai tục huynh thiên một kiếm. Lão bằng hữu, hôm nay, liền để chúng ta thỏa thích tùy ý đi. Lý Đạo Chân trong mắt viết đầy đúng thanh phi kiếm này không bỏ. Nhưng mà chỉ chớp mắt, khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không liệt khách lúc, không bỏ lại tất cả đều đổi lại rồi kiên quyết. Thập phương lôi đình giúp ta, cấp cấp như luật lệnh, đốt. Sau đó một giây sau, liền thấy phi kiếm đột nhiên một tiếng bén nhọn nổ đùng, sau đó trong thiên không đón gió căng phồng lên. Nguyên bản nho nhỏ một thanh phi kiếm, lại trong nháy mắt dài đến vạn trượng. Thanh phi kiếm này giống như bị cự nhân cầm, trong thiên không hoạch xuất ra một đạo có hay không kiếm cung. Giang giác. Phi kiếm chính xác trúng đích kẽ nứt trong to lớn như đầu. Nguyên bản đã nhô ra tiểu nửa cái đầu, lập tức con mắt muốn lộ ra ngoài như đầu, trong nháy mắt bị chạm làm hai đoạn. Ở giữa là một đạo tinh tế dây đỏ, mà này cũng dây đỏ, chính là phi kiếm kia gây nên. Sau đó, lại là một tiếng thanh thúy tiếng tạch tạch vang lên. Lý Đạo Chân trôi này bản mệnh phi kiếm, nắt. Thân thể hắn thì như bị sét đánh, trong nháy mắt phun huyết, như là diều đứt dây giống nhau cong vẹo địa hướng xuống đất đập tới. Cũng may lúc này, vì người lao tổ kia cấp vực ngoại thiên ma bị Lý Đạo Chân phi kiếm gây thương tích, uy áp đã tiêu tán. Tiêu Vân Thiên, Quá Sơn Phong đám người khôi phục rồi tự do hành động năng lực. Bọn hắn lập tức tiến lên, đem Lý Đạo Chân một cái tiếp được. Lúc này Lý Đạo Chân sắc mặt vàng nóng một mảnh, hơi thở mong manh. Này còn không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là pháp lực của hắn đang không ngừng tiêu đốt. Phát giác được điểm này về sau, Quá Sơn Phong không chút do dự đem trong cơ thể mình chân khí chuyển vận đến Lý Đạo Chân thể nội. Mà đổi thành một bên, Tiêu Vân Thiên thì là lấy ra pháp bảo, cảnh giác chầm chậm vào bên trên bầu trời cái nước. Tại bị Lý Đạo Chân kia kinh diễm một kiếm chối chạm chết về sau, lão tổ cấp vực ngoại thiên ma hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Lúc này, nó đang từ từ đem đầu lùi về đến rồi trong hư không. Đầu tiên là đầu, sau đó là sừng thú, cuối cùng tất cả đều biến mất tại rồi trong hư không, thậm chí ngay cả đạo kia dấu vết cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Liên phảng phất, tất cả thiên địa cũng xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện này giống nhau. Mọi thứ đều đi qua. Nhưng mà quản lý rồi quá trình này, những người có mặt lại là nhìn nhau sững sờ, không có người nào trong lòng có vẻ vui thích. Chương 105, nguy cơ như mây, chương 105, nguy cơ như mây. 61, 60 yếu tắc nguy cơ, đến tận đây coi như là giải trừ. Nhưng mà càng lớn nguy cơ lại nằm trong quá trình chuẩn bị. Lúc này, đánh lâu không xong 61, 60 yếu tắc đã trở thành vực ngoại thiên ma nhóm trong mắt một đạo bình chướng. Là nhất định phải mau chóng đột phá bình chướng. Chúng nó muốn cũng không vẹn vẹn chỉ là tại phá toái chi địa cái này nơi chật hẹp nhỏ bé công thành chiếm đất. Càng quan trọng chính là, chúng nó là muốn mượn nhờ phá toái chi địa làm vấn ngại, tiếp tục thôn tính còn lại lục châu tịnh thổ thế giới. Lúc trước ăn kia Tam Châu, đã để bọn này vượt ngoại thiên ma nhóm cảm nhận được không gì sánh được ngon ngọt. Hiện tại tất nhiên thì càng là tham lam rồi. Yếu địa, muốn người, muốn tài nguyên. Tu một thế này nói, bất luận là cựu châu sinh linh, hay là vượt ngoại thiên ma, đối với lực lượng khát vọng đều là gần như bệnh trạng. Nhất là vượt ngoại thiên ma. Đó là một lực lượng vi tôn lỏng lẻo tổ chức. Chỉ cần có thể có lực lượng mạnh hơn, chúng nó sự tình gì cũng làm ra được. Rốt cuộc, nhân loại chế định đạo đức pháp tắc, có thể ràng buộc chỉ có nhân loại chính mình mà thôi. Thậm chí ngay cả đời sống trong cựu châu tuyệt đại đa số sinh linh, cũng không quá áp dụng nhân loại đạo đức pháp tắc, mà là cái khác đạo. Do đó, nơi này đã không phải là đơn thuần công thủ đối kháng rồi. Nhiều hơn nữa, còn có ý thức hình thái đụng nhau. Đêm xuống, nhưng 61, 60 yếu tắc lại là đèn đuốc sáng trưng, mấy như ban ngày. Nguyên nhân nha, đương nhiên là vì phòng bị vực ngoại thiên ma nhóm thừa dịp bóng đêm lại lần nữa xâm lấn. Nhưng mà nói thật, chuyện này đích thật là hơi có chút qua lo âu. Cho dù thật muốn tới, vực ngoại thiên ma tạo thành tiếng động, cho dù là tất cả mọi người ngủ thiếp đi cũng sẽ bị đánh thức. Đối với bọn người kia mà nói, thì không có gì cái gọi là giả tập. Một khi công thành, đó chính là rào rào loạn hô gọi bậy, nhìn như không hề tổ chức kỷ luật có thể nói. Nhưng mà lại cứ chính là như vậy dựa vào ma lực, bằng vào bản năng kéo lên đội ngũ, lại làm cho kỷ luật nghiêm minh thủ thành bọn quan binh tổn thất nặng nề. Cái này, thật không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Lúc này, tại 61 yếu tác sĩ quan cao cấp trong phòng, Quá Sơn Phong, Tiêu Vân Thiên cùng tinh thông y thuật rửa tay từ hàng phái bác sĩ, cũng tại vì Lý Đạo Chân mà bận rộn. Lý Đạo Chân sắc mặt trắng như giấy tuyên, toàn thân mồ hôi từng viên lớn nhỏ xuống. Tu vi của hắn đã ngay cả ngã ba cái cảnh giới, lại muốn tiếp tục như thế, chỉ sợ tu vi của hắn liền sẽ toàn bộ mất hết, biến thành một tên người phàm bình thường. Đây đối với người tu đạo mà nói, khó khăn nhất tiếp nhận sự việc chỉ sợ chớ quá như thế rồi. Cho dù là bị đánh gãy tay chân hoặc là chạm diện nhục thân, chỉ cần nguyên anh còn tại, liền có thể tái tạo nhục thể, thành tựu một tên trọc tiên hoặc là tán tiên. Nhưng nếu là ngay cả tu vi cũng triệt để hết rồi, vậy cũng chỉ có thể là biến thành phàm nhân, chẳng khác người thường. Loại chuyện này, đổi lại bất luận kẻ nào, cũng không có cách nào đi tiếp thu. Huống chi Lý Đạo Chân hay là Phong Vũ môn trưởng môn đầu, kia liền càng không có cách nào tiếp nhận rồi. Thế nào? Vừa mới tiếp nhận xong rồi thay quân nhiệm vụ Tiêu Vân Thiên, đẩy cửa ra đi đến, thấp giọng hỏi. Tình huống xa so với chúng ta tưởng tượng, còn bết bát hơn. Quá Sơn Phong giọng nói trầm thấp. Lý trưởng môn là dùng đốt chính mình tinh nguyên làm dẫn, lấy ra rồi bản mệnh phi kiếm, tiến hành quyết tử một kiếm. Mặc dù một kiếm này quả thực kinh diễm vô song, thì hung hăng sát thương rồi đầu kia vực ngoại thiên ma, có thể đại giới thật sự là quá mức cao rồi. Tiêu Vân Tiên bắt lấy rồi trong những lời này nơi mấu chốt, hắn vội vàng hỏi nói, cho nên nói, một kiếm này đại giới đến tột cùng là cái gì? Là ngươi tất cả những gì chứng kiến? Dựa tay từ hàng tiên ý đột nhiên mở miệng nói. Lý trưởng môn lần này làm thật là vì chúng ta bỏ ra toàn bộ a, làm cho người kính nể, cũng thực làm cho người tiếc nuối. Diệu thủ tiên cô, Lý trưởng môn khi nào năng lực tỉnh lại? Được xưng là Diệu thủ tiên cô nữ tu sĩ lắc đầu, cũng không nói thêm gì. Tiêu Vân Tiên đã hiểu rồi, Lý trưởng môn cũng không thể cả đời đều như vậy, biến thành người chết sống lại đi. Ta không biết. Diệu thủ tiên cô bất đắc dĩ lắc đầu. Lý trưởng môn tình huống hiện tại rất là vi diệu, tu vi của hắn đã kết thúc tiếp tục thiếu đốt, lúc này vẫn như cũ có thể giữ lại cơ bản nhất tu vi tại. Nhưng mà này tu vi cũng không cần hy vọng xa vời cao biết bao nhiêu, cao nữa là cũng chỉ là vừa nhập môn đệ tử tiêu chuẩn. Nhưng càng làm cho ta cảm thấy kỳ quái là, này phảng phất là từ nơi sâu xa bị người dọn qua giống nhau, không nhiều không ít, vừa vặn cất ở đây sau một năm tu vi, vừa năng lực bảo trụ tính mạng của hắn, cũng có thể bảo đảm hắn chỉ có thể biến thành người chết sống lại. Này rất khó sao? Quá Sơn Phong tò mò hỏi một câu. Rất khó. Diệu thủ tiên cô không chút do dự hồi đáp. Thậm chí có thể nói, khó đến rồi trình độ này, có thể là không có mấy người có thể đạt tới. Như vậy a? Tiêu Vân Tiên cùng Quá Sơn Phong cũng cau mày lên, vô thức suy tư. Đến tột cùng là ai cho Lý trưởng môn như vậy một cơ hội đâu? Tiêu Vân Tiên cùng Quá Sơn Phong liếc nhau một cái. Trong lòng của bọn hắn, kỳ thực đã có một người như vậy tuyển, nhưng mà, có chút không nhiều xác định. Rốt cuộc người kia xa cuối chân trời, hắn thật chứ còn có năng lực đến có thể chi phối phá toái chi địa sự việc, có chút không nhiều tin tưởng, nhưng mơ hồ nhưng lại có một ít chờ mong. Dù sao cũng là Tô trưởng quầy, là có thể sáng tạo kỳ tích Tô trưởng quầy. Nói đến, Tô trưởng quầy tiên quân có phải hay không cũng sắp đến? Tiêu Vân Thiên đột nhiên thấp giọng hỏi. Nếu Tô trưởng quầy có thể cùng tiên quân cùng nhau đến, đến lúc đó Lý đạo trưởng khẳng định còn có thể cứu. Ngữ khí của hắn 10 phần chắc chắn, không có chút nào hoài nghi Tô Hiên Dật. Không tệ. Nếu như là Tô trưởng quầy lời nói, khẳng định không có vấn đề. Mà đổi thành một bên, Quá Sơn Phong thái độ càng thêm chắc chắn. Nếu không phải là bởi vì Tô trưởng quầy, hắn Thiên Mục phủ đoán chừng cũng sớm đã chết chắc rồi. Do đó, những người có mặt trong, đúng Tô trưởng quầy nhất là hết lòng tin theo không phải Tiêu Vân Thiên, cũng không phải Lý đạo chân, càng không phải là Diệu thủ tiên cô, mà là Quá Sơn Phong. Chính là bởi vì có Tô trưởng quầy đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mới có hiện tại Thiên Mục phủ. Không, không chỉ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đơn giản như vậy, nên tính là trong tuyết tiễn tự mang thấp ấm giữ ấm công năng đại hảo trạch mới đúng. Thiên Mục phủ sở dĩ có thể thành tựu bây giờ bực này bộ dáng, căn bản chính là Tô trưởng quầy đuổi theo cho ăn cơm mới có kết quả. Bởi vậy, Quá Sơn Phong năng lực tin tưởng người, trừ ra Tô trưởng quầy còn có thể là ai? Nói câu khó nghe, liền xem như Tô trưởng quầy hiện tại ở ngay trước mặt hắn, cho hắn một đao. Như vậy Quá Sơn Phong ý niệm đầu tiên thì khẳng định sẽ nghĩ tới là không phải mình nghiệp chướng nặng nề, đáng đời nhận lấy cái chết, mà không phải suy nghĩ vì sao Tô trưởng quầy muốn giết mình. Tô trưởng quầy chỗ huấn luyện tiên quân chính diện, chính là chúng ta phản công kèn lệnh thổi lên lúc. Quá Sơn Phong siết chặt nằm đấm, lòng tràn đầy đều là ước mơ. Nhìn niềm tin của hắn tràn đầy bộ dáng, Diệu thủ tiên cô thì không có nói thêm cái gì, người ngốc có ngốc phúc, liền để hắn ngốc như vậy đi xuống đi. Chương 106, trợ giúp đến rồi, bọn nhỏ, chương 106, trợ giúp đến rồi, bọn nhỏ. Bên kia, luyện tập lâu như vậy, Tô Hiên Dật cảm thấy cũng kém không nhiều là lúc có thể xuất sư. Thế là, hắn an bài một đường tiểu kiểm tra, dùng để kiểm tra những thứ này tiên quân nhóm có phải đạt tiêu chuẩn rồi. Kiểm tra rất đơn giản, phân làm 3 cái thuộc loại, theo thứ tự là đơn binh tác chiến, tiểu đội tác chiến cùng đại bộ đội tác chiến. Chỉ cần 3 trận trong chiến đấu, bị phán định có 2 trận chiến đấu hợp cách, cho dù thông qua được. Nếu chỉ có 1 trận chiến đấu chót lọt, nhưng cuộc chiến đấu này biểu hiện là ưu tú, vậy cũng tính vượt qua kiểm tra. Tóm lại, chọn lựa quy tắc một cái, có tài năng người mới được. Tiểu này tài năng, có thể là toàn tài cũng có thể là lại mới. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải có mới mới được, không thể là cái gì thật giả lẫn lộn ra hỏa. Cuối cùng kiểm tra kết quả rất là khả quan. 5000 tiên quân, không ai bị đào thải. Trong đó thậm chí còn có không thiếu 3 loại toàn năng châu bò tuyển thủ. Mà ở trong đó, Lương Bất Hối, Tử Cô tinh quân đám người biểu hiện có thể xưng hoàn mỹ. 3 loại kiểm tra kết quả, toàn bộ đều là ưu tú. Tô Hiên Dật đối với cái này rất là thỏa mãn. Hắn đứng ở trên điểm tướng đài, đầu tiên là hảo hảo động viên mọi người một phen, khẳng định bọn hắn trong đoạn thời gian này vất vả nỗ lực, đồng thời thì nhân cơ hội này, đem bọn hắn cải tổ đã trở thành 3 cái phân đội. Thanh Long phân đội, tiểu cỗ tác chiến bộ đội tinh nhuệ, am hiểu quanh co xén kẽ, tập kích bất ngờ địch hậu. Huyền Vũ phân đội, đại cổ trận địa tác chiến cứng rắn bộ đội, am hiểu phòng ngự phản kích, thủ thành thủ trận. Chu Tước phân đội, đơn binh tác chiến binh vương bộ đội, am hiểu đơn binh đột nhập, địch hậu du kích. Này 3 chi bộ đội ai cũng có sở trường riêng, thì tự nhiên đều có chiến đấu khuynh hướng. Trong đó nhất là làm cho người hoan hỉ cùng ngoài ý muốn, thuộc về mỗi cái tiểu đội đối với Tô trưởng quầy phân chia, cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị. Mà lúc này, hệ thống cũng là lúc cho Tô Hiên Dật một cái hoàn mỹ trợ công. Căn cứ 3 chi đội ngũ khác nhau định vị, hệ thống đem đã phân đến riêng phần mình tiên quân trong tay khôi giáp tiến hành thích hợp cải tiến. Thế là, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, bọn hắn phát hiện trên người mình áo giáp dần dần phát sinh biến hóa. Tiểu cỗ tác chiến Thanh Long phân đội, vì cần linh hoạt cơ động nguyên nhân, cho nên khôi giáp của bọn hắn trở nên càng thêm tu thân, cải thành rồi trọng điểm phòng hộ, với lại vũ khí trong tay thì chuyển biến đã trở thành càng thêm thích ứng khoái tiết tấu trường đao, trường mâu cùng tên nọ kết hợp hình thức. Cái này khiến Thanh Long phân đội mọi người vui vô cùng. Không còn nghi ngờ gì nữa, nay cải biến là làm thật sửa đến rồi tâm khảm của bọn họ bên trên. Mà Huyền Vũ phân đội, vì coi trọng trận địa chiến, cho nên bọn hắn khôi giáp tại phòng hộ bên trên có rồi tăng cường, nguyên bản khôi giáp càng biến đổi thêm dày nặng, to lớn hơn. Từng cái đứng tại chỗ, phản phất như là từng tôn thanh đồng cự nhân giống nhau, nhìn qua oai phong nghiêm nghị, rất là lợi hại. Nay lực phòng ngự, xem xét cũng làm người ta yên tâm. Mà bọn hắn sử dụng vũ khí, cũng đều tiến hành cường hóa, đã trở thành núi thuẫn, đại thương, trường kích cùng cán dài chiến phủ, cung tiễn cũng thay đổi thành trọng nỏ, sang nỏ, thậm chí còn có không ít cái khác, cần mấy người cùng nhau sử dụng khí giới công thành, thủ thành công cụ. Này thật đúng là vũ trang đến tận răng a. Huyền Vũ phân đội mọi người càng là hơn vui vẻ ra mặt, đối với kiểu này biến động thỏa mãn đến cực điểm. Cuối cùng là Chu Tước phân đội. Cùng Thanh Long, Huyền Vũ hai cái phân đội khác nhau, Chu Tước phân đội chỗ nhấn mạnh là đơn binh năng lực tác chiến, cho nên tất cả trang bị đều là hướng về riêng phần mình tác chiến am hiểu điểm ra phát. Nói cách khác, chính là mỗi người trang bị cũng không giống nhau. Nói ví dụ Lương Bất Hối, hắn thì rất am hiểu phi nhanh như gió, vô tung vô ảnh phương thức chiến đấu. Bởi vậy, Lương Bất Hối chiến giáp là thiếp thân nguyên giáp, khảm nạm là trọng điểm bộ phận ngư lân khải giáp, trình độ lớn nhất trên có thể bảo hộ thân thể hắn. Sau đó là vũ khí, Lương Bất Hối vũ khí rất đơn giản, tay phải một thanh trường đao, tay trái một cái đoạn thương. Bất luận trường đao hay là đoạn thương, đều là mang theo xiềng xích, có thể đem hai ném mạnh ra ngoài, cũng có thể làm thành là roi giống nhau vùng. Ngoài ra, khôi giáp của hắn trên còn sắp đặt 6 cái mang theo thiên tẩm ti tụ tiễn. Tụ tiễn phát xạ sau khi ra ngoài, có thể mượn nhờ thiên tẩm ti thu hồi, hoặc là đem chính mình kéo xuống tụ tiễn phát xạ chỗ, trở thành câu trả dụng. Tóm lại, hiệu quả nhiều hơn, tổ hợp nhiều hơn, thì nhìn xem Lương Bất Hối chính mình làm sao đi lĩnh ngộ cùng sử dụng. Ở trong đó chỗ có thể có được hiệu quả, có thể nói là thiên biến văn hóa. Mà đổi thành một bên, Tử Cô Tinh Quân tiểu tử này mặc dù cũng là bị phân phối đến rồi Chu Tước tiểu đội, nhưng phong cách chiến đấu của hắn rõ ràng cùng Lương Bất Hối là hoàn toàn không giống. Tử Cô Tinh Quân am hiểu nhất là ngụy trang, cho nên khôi giáp của hắn thì bởi vậy làm ra sửa đổi, toàn thân trải rộng đồ đổi màu ngụy trang, thậm chí có thể căn cứ Tử Cô Tinh Quân vị trí tiến hành về màu sắc biến hóa. Bởi như vậy, Tử Cô Tinh Quân thì có rồi hoàn mỹ nhất ngụy trang. Ngoài ra, vì thủ đoạn của hắn là ẩn núp làm chủ, như vậy giết địch lại không thể có bất kỳ thanh âm nào. Cho nên Tử Cô Tinh Quân vũ khí thì toàn bộ đã trở thành ám sát chuyên thuộc vũ khí. Dao găm, thổi tên, thủ nỏ, tụ tiễn, trong tay kiếm, đủ loại làm cho nổi danh tự, gọi không ra tên ám khí cái gì cần có đều có. Với lại những thứ này ám khí cũng còn có một cái cộng đồng đặc điểm, toàn thân bôi thành rồi không phản quang, không thấy được màu sắc. Cho dù là dùng những thứ này ám khí giết người, đối phương thì không phát hiện được đến tuột cùng là từ chỗ nào bay ra ngoài. Vô thanh vô thức, không màu vô hình. Muốn chính là loại kết quả này. Đương nhiên rồi. Lương Bất Hối, Thử Cô Tinh Quân cũng chỉ là ví dụ. Chu Tước phân đội bên trong các thành viên, từng cái đều là nhân tài, mỗi người cũng người mang tuyệt kỹ. Một cái có thể cũng không có cái gì ghê gớm. Nhưng mà tập trung lại, vậy bọn hắn chính là bắt tiên quá hải, các hiện thần thông. Kết quả cuối cùng, khẳng định cũng là sẽ cho người hít sâu một hơi. Nhìn thấy những thứ này nguyên bản vụn cắt giống nhau người tu đạo, tại trong thời gian thật ngắn, bị chính mình cho giáo huấn ra dáng, hơn nữa còn ai cũng có sở trường riêng. Tô Hiên giật tâm lý, gọi là một thoải mái có cảm giác thành công. Thấy được chưa? Đây đều là bút tích của ta. Tô Hiên giật chống lạnh, nhưng làm chính mình cho đắc ý làm hư. Chủ nhân, thời gian không sai biệt lắm. Tiểu Hắc bây giờ nhìn không nổi nữa, nhịn không được thì thầm nhắc nhở một câu. A, như vậy a được thôi. Khu khu. Mọi người tất cả mọi người đều có. Mục tiêu, phá toái chi địa, xuất phát. Ra lệnh một tiếng, trong mắt tất cả mọi người cũng nổi lên thần sắc kích động đến. Bọn hắn sở dĩ ở chỗ này vất vả luyện tập lâu như vậy, không phải liền là vì cái gì ngày này sao? Lập tức, trên mặt mọi người cũng nổi lên thần sắc hưng phấn. Tô Hiên giật chính mình thì đổi lại một thân tự luyến đến cực điểm áo giáp. Màu sắc cũng không tươi đẹp, phòng hộ cũng không tính được là tốt nhất kia một loại. Nhưng mà, nay khôi giáp lại là đại bàng long vẽ phượng, thuộc về là đẹp trai nhất tối phong cách cực kỳ có hình kia một loại. Thuộc về là, nữ tu sĩ nhóm nhìn một chút đều có thể kéo, hẳn không thể có thể vì hắn tại chỗ dụng chứng loại trình độ kia. Mà này, chính là Tô Hiên giật cần có. Hắn hướng phía pha toái chi địa phương hướng, đắc ý cười nói, bọn nhỏ, các ngươi trợ giúp đến rồi. Chương 107, hành quân phi hành, chôn nổi nấu cơm, chương 107, hành quân phi hành, chôn nổi nấu cơm. Tô Hiên giật tự mình xuất đội tiên quân, tốc độ tiến lên cũng không tính khoái. Chủ nếu là bởi vì đến quá nhiều người rồi, cho nên nhất định phải dính liền trên tất cả vấn đề. Phàm là nhanh lên một chút thì dễ xuất hiện tụt lại phía sau, rối loạn chờ chút tình huống. Tô Hiên giật loay hoay sức đầu mẹ chán, mãi mãi, trước đó quên cho bọn hắn huấn luyện hành quân tương quan huấn luyện. Đi lại. Chuyện này về sau muốn đánh tốt miếng vá. Nếu còn có lần nữa tiên quân thao luyện luyện tập, chuyện này nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng, trọng điểm đối đãi. Chí ít không thể giống như bây giờ chật vật. Tô Hiên giật ngồi ở xe xích lô bên trên, trong lòng suy tư. Tiểu Hắc tại đội ngũ phía trước nhất có thể sức lực đạp xe. Hắn là đội ngũ phía trước nhất, trong lòng đẹp đến mức đâu. Lần này chính mình thật đúng là tiền đồ. Nhân loại liên quân đều là chính mình dẫn đầu. Này muốn nói ra, nên phong quang giường nào một việc a. Vừa nghĩ tới đó, Nhi, Tiểu Hắc. A không, ở bên ngoài phải gọi hắn Hắc Sát Yêu Vương. Hắc Sát Yêu Vương cũng cảm giác trong lòng vui thích, vui như điên. Có dạng này vinh quang, dù là ngày mai sẽ phải đi chết, vậy cũng bằng lòng a. Hắn cả đời này mặc dù trong yêu tộc có lưu chút danh mỏng, nhưng mà tại nhân loại tu sĩ trước mặt lại chẳng phải là cái gì. Nhưng mà, chẳng phải là cái gì nó, cuối cùng lại đã trở thành tất cả nhân loại tu sĩ đều nhất định muốn ngẩng đầu ngưỡng mộ Tô lão bản tọa hạ đồng tử. Bốn bỏ năm lên một chút, cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên giá trị a. Tiểu Hắc. Tô Hiên giật đột nhiên mở miệng nói, chủ nhân có gì phân phó? Đạp chậm một chút, phía sau có chút theo không kịp. Là, chủ nhân. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, Tô Hiên giật đối với tiên quân luyện tập hay là ít nhiều có chút không hài lòng lắm. Đương nhiên, đây đã là cho đến trước mắt, hắn đủ khả năng đạt tới mức cực hạn. Rốt cuộc thời gian quá gấp rồi. Nếu có thể cho thêm chút thời gian, Tô Hiên giật có lòng tin có thể làm được càng tốt hơn. Có thể điều kiện tiên quyết là, phá toái chi địa chiến sự cũng không định cho hắn nhiều thời giờ như vậy. Hắn cũng chỉ có thể là trọng điểm luyện tập, đem tất cả quân sự tương quan, làm hết sức nhu toái để bọn hắn đi nắm giữ. cũng không yêu cầu xa vời những thứ này, nhóm đầu tiên tiên quân có thể đã hiểu hắn sở dĩ muốn làm như vậy, dù ý. Nhưng mà, nhất định phải toàn bộ nhớ kỹ, lao đọc. Cái khác Tô Hiên giật mặc kệ, nhưng hắn giao thứ gì đó, tất cả mọi người nhất định phải đọc ngược như chạy. Lúc này, Lương Bất Hối đám người, cho dù là người tu đạo, thì bay trên trời được chật vật không chịu nổi. Đầu đầy đầy nước. Nhưng mà hắn lại không lên tiếng phát, cắn răng kiên trì nhìn. Cũng luyện tập lâu như vậy, nhất định phải lấy ra chút thành tích đến mới được a. Chính là bởi vì như thế, cho nên Lương Bất Hối mới biết đặc biệt vui lòng biểu hiện mình. Mà hắn không biết là, cũng chính là bởi vì hắn sức liệu nhi mười phần, thay đổi một cách vô tri vô giác địa trong đám người tạo thành ngôi sao hiệu ứng. Tất cả mọi người bắt đầu hướng hắn làm chuẩn. Tất nhiên hắn cũng có thể làm được, kia dựa vào cái gì chính mình thì làm không được đâu. Đều là một đôi bả vai đỡ cái đầu, ta cũng không tin hắn so với ta muốn mạnh đến mức nào. Mọi người trong tông môn đều là không nhận đãi kiến đệ tử, hắn có thể làm, lẽ nào ta liền không thể được? Nói đùa cái gì? Kiên trì, cố lên, nỗ lực. Hắn có thể làm đến, ta thì nhất định có thể làm đến. Chính là bởi vì thanh âm như vậy, cho nên mới làm cho cả tiên quân tài năng như thần bảo trì dừng đội hình. Đường dài phi hành còn không phải thế sao một cọc sự tình đơn giản. Nhất định phải phân phối xong thể lực cùng pháp lực, nhất là pháp lực. Phải biết, tại đây trên không trung, thế nhưng thỉnh thoảng thì có cương phong thổi qua. Muốn đối kháng cương phong, vậy thì nhất định phải muốn tiêu hao pháp lực. Có thể tiêu hao pháp lực là tinh tế việc, tiêu hao bao nhiêu, sao tiêu hao, đều là học vấn. Là mỗi cái môn phái học sinh kém quần thể bọn hắn, tự nhiên là không biết này hảo diệu bên trong chỗ, toàn bộ đều dựa vào tự mình lĩnh ngộ. Sư tôn. Sư tôn thời gian quý giá như vậy, chỉ là dạy bảo môn phái ở dưới đệ tử ưu tú liền đã tâm lực lao lực quá độ rồi, lại làm sao lại có thời gian đi dạy bảo bọn hắn những thứ này phổ thông đệ tử đâu? Dù sao bọn hắn chỉ là cho đủ số dùng. Thật muốn môn phái đối chiến, bọn hắn cũng chỉ là không khí tổ mà thôi. Cha không thân, mẹ không thích, chính là bọn hắn những thứ này học sinh kém đồ đệ chân thật nhất khắc họa. Câu nói kia nói thế nào? Giá bách hợp thì hy vọng có mùa xuân nha. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, Tô Hiên giật chính là cho bọn hắn phần này mùa xuân nam nhân. Cho nên những thứ này hoa dại cỏ dại nhóm lại bắt đầu dã man sinh trưởng. Tiểu Hắc, ngừng một chút, nhường mọi người nghỉ ngơi một lát. Tại khoảng cách phá toái chi địa không phải chỗ rất xa, Tô Hiên giật đột nhiên kêu dừng rồi Hắc Sát yêu vương tiếp tục đạp xe. Đúng, chủ nhân. Tiểu Hắc cung kính bóp rồi xe áp, tầng mây tùy theo chậm rãi hạ xuống. Thế là mọi người hàng tại rồi một chỗ sườn núi nhỏ phụ cận, tạm nghỉ ngơi. Chuyện này đối với không am hiểu đường ngự phong phi hành mọi người mà nói quả nhiên là được cứu. Nếu lại bay lâu một chút, dù là chỉ thời gian một chén trà công phu, trong những người này, chỉ sợ liền sẽ có không ít tụt lại phía sau. Khá tốt khá tốt. Chỉ có thể nói Tô Hiên giật khống chế thời gian vừa vặn, bóp quá tinh chuẩn rồi. Đối với cái này, Lương Bất Hối khắp khuôn mặt là sùng bái. Không hổ là sư tôn, đối với chúng ta pháp lực tính ra thực sự là quá chuẩn. Nghe xong Lương Bất Hối lời nói, mọi người mới chợt hiểu ra đến. Nguyên lai sở dĩ ở chỗ này hạ xuống, là bởi vì sư tôn lão nhân già ông ta cũng sớm đã bấm đốt ngón tay tốt lắm nha. Chẳng trách. Lập tức, từng cái đúng Tô Hiên giật sùng bái, quả thực lộ rõ trên mặt. Thử cô tinh quân nghe Lương Bất Hối về sau, không khỏi trầm tư. Sư tôn vậy mà như thế lợi hại. Trong lòng của hắn không khỏi nhiều hơn mấy phần cảm giác cấp bách. Cảm thấy mình nhất định phải tăng cường tu luyện, bằng không chỉ sợ là không đuổi theo kịp sư tôn nhịp chân rồi. Thế là, hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tại chiến đấu kế tiếp trong, làm hết sức địa làm bản thân mạnh lên, để cho mình biến thành có thể một mình đảm đương một phía tồn tại. Trên thực tế, mặc kệ là Lương Bất Hối hay là Tử Cô Tinh Quân bọn hắn lúc này cũng còn không biết là, chỉ nếu là có thể bị tuyển chọn bước vào tiên quân hàng ngũ, hơn nữa có thể thông qua cuối cùng khảo nghiệm, liền đã có thể một mình đảm đương một phía rồi. Hắn còn ngước nhìn người khác, cho rằng người khác là đại thụ che trời. Lại không nghĩ tới, nguyên lai mình đã từ lâu cao vút như đóng, có thể vì người khác che bóng che mưa rồi. Nghỉ ngơi 2 giờ, mọi người tại chỗ chôn nồi nấu cơm. Tô Hiên giật ngồi phịch ở trên ghế nằm, đối mọi người hạ lệnh. Mặc dù người tu đạo trước kia thì hoàn thành tích cốc, không cần ăn, nhưng ở Tô Hiên giật kiên trì phía dưới, hay là mỗi ngày muốn dùng ăn chí ít 2 lần linh mễ thảo linh lục. Nhất là đang huấn luyện trong lúc đó, tiên quân tiêu hao quá lớn, chỉ là bằng vào tự thân nội bộ hấp thụ thiên địa linh khí, loại tốc độ này không khỏi quá chậm chút ít, không đạt được Tô Hiên giật yêu cầu. Do đó, cũng chỉ có thể là cải thành dùng tiểu này mượn nhờ ngoại lực phương thức, tiến hành nhanh chóng bổ sung. Ban đầu, mọi người đúng hành động này còn nhiều có hoài nghi, nhưng đợi đến bọn hắn thật sự đầu nhập vào trong khi huấn luyện sau đó, liền hiểu Tô Hiên giật dụng tâm lương khổ. Kết quả, ăn cơm sau đó cả đám đều tạo được tặc lợi hại, chương 108, không ăn khắc lay, chương 108, không ăn khắc lay. Mọi người phối hợp thỏa đáng, riêng phần mình từ trong túi lấy ra các loại nguyên liệu nấu ăn. Có người chuyên phụ trách vo gạo nước rửa các loại nguyên liệu nấu ăn, có người phụ trách cắt miếng rừng thì, có người thì phụ trách mở đảo lò hố. Riêng phần mình phối hợp hết sức ăn ý. Thậm chí còn có người chuyên phụ trách ống dẫn khói cùng nhóm lửa. Đương nhiên rồi, vòng kia đầu bếp cũng là mọi người thay phiên làm. Thế là có thể nhìn thấy, tại đỉnh núi này bên trên, tất cả mọi người không người riêng phần mình bận rộn. Không nhiều một lát công phu, liền bắt đầu chôn nồi nấu cơm. Cái gì? Người nói khói bếp? Không thể nào. Tại Tô Hiên giật tự mình làm mẫu phía dưới, kia ống dẫn khói còn không phải thế sao bài trí? Mỗi lần huấn luyện của bọn hắn khoa mục một trong, chính là muốn cầu ống dẫn khói phải tận lực đem hơi khói tản mất, không thể xuất hiện rõ ràng khói bếp. Ban đầu, này độ khó hay là thật lớn. Mọi người không có mấy cái có thể làm được. Nhưng mà dần dần, sờ đến bí quyết sau đó, kia lập tức thì trở nên đơn giản lên. Nhất là bây giờ, kia thật là. Nhưng phàm là tại dã ngoại làm việc, chôn nồi nấu cơm, nếu không đào một ra dáng hành quân nồi hố ra đây, kia thật là cảm giác toàn thân ngứa, như là có con kiến đang bò giống nhau khó chịu. Có thể đã hiểu, cũng như thế đến. Rất nhanh, này trên đỉnh núi thì bốn phía phiêu hương rồi. Cũng vội vàng ăn, nhanh. Tô Hiên giật trên tay nâng lấy một phần thơm ngào ngạt nhân vật chính cơm, đối mọi người la lớn: "Ăn cơm thật ngon, nghỉ ngơi thật tốt. Chờ đến phá toái chi địa, có thể liền không có đãi ngộ tốt như vậy." Hắn lời nói xoay chuyển, cười hắc hắc nói: "Bất quá, các ngươi thì không cần quá lo lắng. Rốt cuộc là của ta dòng chính bộ đội, cùng những người khác khẳng định vẫn là sẽ có phân chia." Nói xong, hắn đối Tiểu Hắc vỗ tay phát ra tiếng: "Tiểu Hắc!" Và ăn cơm xong, liền đem cầu sinh túi đồ cấp cho đến mỗi một tiểu đội trưởng trong tay. "Nhớ kỹ, các ngươi đến lúc đó muốn vì ban làm đơn vị, riêng phần mình tác chiến, cho nên thức ăn cũng muốn do ban trưởng phụ trách bảo tồn." Nói xong, Tô Hiên giật liền lại ngồi trở lại đến trên ghế nằm, tiếp tục túi đầu cơm khô. Tục ngữ có câu: "Ăn cơm không tích cực, tư tưởng có vấn đề." Tô Hiên giật cơm khô thì tặc nhiệt tình. Cái khác có thể không có, nhưng mà này cơm khô nhất định phải hương. Hiện tại còn không có thăm dò rõ ràng đối diện vực ngoại thiên ma tình huống cụ thể trước đó, Chu Tước phân đội vẫn là phải tận lực cẩn thận sử dụng. Thậm chí ngay cả Thanh Long phân đội, Tô Hiên giật cũng không tính lập tức lộ ra đến, muốn giấu rốt một phen. Cũng là Huyền Vũ phân đội rồi, thật sự là quá mức bắt mắt, căn bản giấu không được. Do đó, tại Tô Hiên giật kế hoạch bên trong, Thanh Long phân đội cùng Chu Tước phân đội là muốn giấu kín tại Huyền Vũ phân đội trong, chờ đến chiến đấu cần lúc, lấy thêm ra tới. Sau đó, lại nói cái này cầu sinh túi đồ. Cái đồ chơi này có thể to lắm có môn đạo. Là Tô Hiên giật thông qua hậu thế ký ức, đem chiến thuật cầu sinh túi đồ cho tiến hành một ít đơn giản hóa, để càng thêm phối hiện tại loại hoàn cảnh này. Cái gì môi trường? Đương nhiên là càng thêm thích hợp tiên gia các bảo bảo chiến đấu môi trường loại thôi. Nếu không còn có thể là cái gì? Nay trong túi đeo lưng, tồn trữ nhiều nhất chính là lương khô rồi. Đương nhiên, tiểu này lương khô, cùng Tô Hiên giật hậu thế nhìn thấy loại đó lương khô thế nhưng hoàn toàn không giống. Mặc dù hình dạng giống nhau, khẩu vị giống nhau, tên cũng giống vậy, nhưng mà hiệu quả không giống nhau a. Đưa đến hiệu quả, càng nhiều hơn chính là khôi phục pháp lực, chữa trị thân thể, còn có khôi phục tinh thần và thể lực công năng. Do đó, cái này lương khô kỳ thực càng giống là RPG trong trò chơi cái chủng loại kia có thể khôi phục họ, MP cùng HP siêu cấp bổ sung thể. Cái đồ chơi này là thực sự giá cả không ít. Tại cửa hàng đổi lúc, Tô Hiên giật đều có thể cảm giác được trái tim của mình tử cũng đang phát run. Nhưng mà cái đồ chơi này nhất định phải đổi a. Tiên quân số lượng vốn cũng không nhiều, đối với Tô Hiên giật mà nói kia càng là hơn từng cái đều là bảo vật. Nếu tùy tiện bất ngờ gãy một hai cái, kia cũng đủ Tô Hiên giật đau lòng hồi lâu rồi. Nếu tại một hồi đại chiến bên trong bất ngờ gãy càng nhiều, kia Tô Hiên giật chỉ sợ cũng muốn đỏ hừng mắt tự thân lên đi chém giết rồi. Cái khác không có, nhưng mà nhiệt huyết đi, Tô Hiên giật trên người thế nhưng chưa bao giờ thiếu. Còn có điểm trọng yếu nhất, những thứ này tiên quân đều đã là hắn trung thực khách hàng. Mặc trên người, cầm trong tay, trong miệng ngậm, ăn ở các mặt, đều là theo hắn này siêu thị tu tiên bên trong mua sắm sản phẩm. Đối với kiểu này ủng hộ đến tận xương tủy khách quen, Tô Hiên giật đó là thật chứ đem đối phương cho trở thành thượng đế cung cấp. Trừ ra lương khô bên ngoài, còn có túi chứa thanh thủy, mã phi nén phiến cùng với băng. Đây đều là bảo bối. Theo Tô Hiên giật không có gì lớn, bình thường không có gì đặc biệt. Thế nhưng tại người tu đạo trong mắt, đám đồ chơi này coi như thật chứ là bảo vật vô giá rồi. Túi chứa thanh thủy, có thể sạch sẽ trên người bất luận cái gì không một hạt bụi, độc tố, cũng đồng dạng có thể uống, giải trừ chúng độc, bên trong huyền thuật các loại tiêu cực đột phẩm. Cái đồ chơi này cũng sớm đã không phải thanh thủy phạm vi, có thể nói là thần thủy mới đúng. Sau đó chính là mã phi nén tiến. Mã phi nén tiến, có thể trong khoảng thời gian ngắn đem cảm giác đau triệt để che đậy, phát huy ra nguyên bản cơ thể gấp đôi thực lực, nhưng khi hiệu quả biến mất về sau, thì sẽ cảm giác được gấp đôi mệt nhọc. Sau đó, đến phiên trọng đầu hí, băng. Cần thiết phải chú ý là, nơi này cái gọi là băng còn không phải thế sao chúng ta thế giới bên trong phổ thông băng, là tu tiên thế giới bên trong đặc thù băng. Băng có thể dùng làm vũ khí, quấn quanh, cắn giết, cũng có thể dùng làm chữa bệnh khí cụ, băng bó vết thương, xúc tiến khép lại. Chỉ cần là dùng cái kia băng tiến hành băng bó vết thương, cho dù là xuyên qua thương hoặc là chặt đứt tay chân đầu, đều có thể khép lại. Nhìn như vậy tới, khả năng này quả thực hay là băng tương đối như phê. Hiệu quả cường hành như vậy, thế mà ngay cả gãy chi đều có thể khép lại. Hơn nữa còn không phân gãy chi khu vực là chỗ nào, đều có thể được. Sợ là có chút khủng bố nha. Tô Hiên giật ở một cái, một phần nhân vật chính cơm ăn được gọi là một vừa lòng thỏa ý a. Tốt chính là này một ngụm mềm nhu hương thơm, mập mà không ngán, gầy lại không tủi. Tô Hiên giật có lòng đem mình thích thức ăn chia sẻ cho thân cận người. Kết quả, không ngờ rằng, mặc kệ là sủng vật tiểu hắc cũng tốt, hay là lương bất hối, tử cô tinh quân và tiện nghi đệ tử cũng được, bọn hắn thế mà đúng nhân vật chính cơm coi là độc trùng manh thú. Là năng lực sao tránh đi, thì vội vàng tránh đi. Cái này khiến Tô Hiên giật cảm giác bị đả kích, cái đồ chơi này có khó ăn như vậy sao? Có không? Đương nhiên không có. Chỉ bất quá. Ừm, được rồi, chỉ có thể nói là đều có các khẩu vị đi. Phương thế giới này người tu đạo, ăn không quen Tô Hiên giật thích nhân vật chính cơm. Sư tôn. Lương Bất Hối thấy thế, cắn răng, cầm đũa cắm lên một viên nhân vật chính cơm, có lòng hung hăng ăn hết, cho sư tôn trấn an tâm. Nhưng mà cơm đến rồi bên miệng, hắn nhưng lại như thế nào cũng nuốt không trôi. Thì, tiến thoái lưỡng nan rồi thuộc về là. Còn tốt, thời điểm then chốt Tô Hiên giật thay hắn giải vây, được rồi. Tâm ý nhận được, chơi đi thôi, không ăn khăn này. Cái đồ chơi này tinh quý đâu. Chương 109, đáng tin cậy dẫn đường, chương 109, đáng tin cậy dẫn đường. Ăn uống no đủ sau đó, lại nghỉ ngơi một lát. Bảo đảm mỗi một tên tiên quân trạng thái cũng đạt đến tốt nhất sau đó, lại bảo đảm rồi mỗi một tên tiểu đội trưởng đều đã lấy được khẩn cấp túi đồ sau. Tô Hiên giật lúc này mới hít sâu một hơi, vung tay lên, mục tiêu, phá toái chi địa, xuất phát. Như trước vẫn là xe đẩy ba bánh xung phong, đến tiếp sau mọi người đuổi theo. Một đám người mênh mông quần quật hướng nhìn phá toái chi địa bay đi. Hai canh giờ sau đó, Tiểu Hắc, ngươi biết phá toái chi địa ở đâu sao? Tô Hiên giật cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. "Ê, "Chủ nhân, ta biết vị trí đại khái, nhưng mà chưa từng đi." Hắc Sát Yêu Vương ăn ngay nói thật. Tô Hiên Dật có mấy phần bó tay rồi. "Ngươi nếu không biết, ngươi nói sớm a." Tô Hiên Dật quay đầu, nhìn về phía sau lưng đồng dạng im lặng mọi người, "Các ngươi ai mà biết được đi như thế nào?" Không một người trả lời. "Đừng hỏi." "Hỏi chính là mọi người cũng không biết đường." Chuyện này, vẫn đúng là không trách bọn hắn không biết. Rốt cuộc, có tư cách tiến vào phá toái chi địa người, đều là mỗi cái môn phái đỉnh tiêm đệ tử, cùng với thâm niên trưởng lão. Phổ thông đệ tử đi phá toái chi địa làm gì? Tinh khiết chính là chịu chết. Do đó, cũng không trách bọn hắn không biết. Hợp lấy đây là tông môn đối bọn họ biến tướng bảo hộ mới đúng. Được rồi. Như vậy a, đích thật là có chút đau đầu. Tô Hiên giật nắm tóc, trong lòng tự nhủ này không biết cụ thể địa chỉ làm như thế nào làm. Phải biết, phá toái chi địa cũng không phải nói rất lớn một viên rách dưới thổ địa, mà là một nhìn qua không chút nào thu hút, nhưng lại có được đông đảo phong ấn cùng cấm chế truyền tống pháp trận. Chỉ có thông qua cái đó truyền tống pháp trận mới có thể bị truyền tống đến phá toái chi địa đi. Tìm không thấy truyền tống pháp trận, kia mọi thứ đều là nói suông. Đang này mắt lớn trừng mắt nhỏ lúc, đột nhiên trong đám người nhớ tới một rụt rè âm thanh. Cái đó, ta biết vị trí cụ thể. Đám người tự động tách ra, lộ ra một rụt rè tiểu cô nương. Ngươi biết vị trí? Tô Hiên giật có chút ngoài ý muốn, quan sát toàn thể cô nương một phen. Cô nương này nhìn qua nhu nhu nhược nhược, nhưng mặc lại là chu tức phân đội chiến giáp. Nói cách khác, nàng đơn binh năng lực tác chiến đã cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, có thể đi chu tức phân đội đều là cái đỉnh cái binh vương. Ngươi là nói như vậy một nhu nhược nhà bên nữ hải, nàng lại là binh vương. Nói ra chẳng lẽ không sợ cười đến rụng răng sao? Tiểu này chuyện hoang đường, rốt cục có ai sẽ tin tưởng a? Nhưng mà, ngoài ra còn có những biện pháp sao khác? Hiển nhiên là không có. Thế là Tô Hiên giật căn cứ còn nước còn tát thái độ, hướng nữ tu sĩ vây vây tay, nhường nàng ngồi vào nhân lực núi vòng xe sau đấu. Cùng Tô Hiên giật ngồi đối mặt nhau, nữ tu sĩ không còn nghi ngờ gì nữa càng thêm chân tay luôn cúng rồi, luôn luôn ngượng ngùng túi đầu, trừ của mình nón chân đi nhẹ bên ngoài không dám nhìn địa phương khác. Người tên gì? Tô Hiên giật phá vỡ trầm mặc cùng lung túng, mở miệng hỏi. A, ta, tên của ta sao? Ta gọi Trần Hy Nhã. Trần Hy Nhã? Tốt, Trần Hy Nhã tiểu thư. Thân phận của ngươi bây giờ là chúng ta dẫn đường, nhìn chằm chằm vào chân nhìn xem không thể được a. Tô Hiên giật bất đắc dĩ nói. Là, thật xin lỗi. Trần Hy Nhã sắc mặt nóng hổi, nhưng vẫn là cố nén ngẩng đầu lên, nhỏ giọng hướng Hắc Sát Yêu Vương chỉ vào phương hướng. Cuối cùng, mọi thứ đều lên chính quy. Khoảng cách phá toái chi địa truyền tống trận thì càng ngày càng gần. Ngồi hay là rất nhàm chán. Rốt cuộc đoạn đường này quá khứ, chí ít còn có hơn một canh giờ. Cho nên Tô Hiên giật liền cùng Trần Hy Nhã nhàn hàn huyên. Trần Hy Nhã tiểu thư tựa hồ là chu tức phân đội thành viên a. Đúng vậy, đại nhân. Tại đã trải qua ban đầu lúng túng cùng ngượng ngùng sau đó, Trần Hy Nhã thì rốt cục dần dần buông ra một ít, không còn như trước đó khẩn trương như vậy. Chỉ ít giao lưu bên trên, không còn có vấn đề gì rồi. Ta rất hiếu kỳ, Trần Hy Nhã tiểu thư ngươi am hiểu là cái gì đây? Tô Hiên giật hứng thú. Hắn rất muốn hiểu rõ, cô nương này rốt cuộc có gì độc môn bí tịch, cũng dám biến thành chu tức phân đội thành viên. Phải biết, chu tức phân đội tất cả thành viên đều là đơn đả độc đấu. Cứ như vậy, bọn hắn cần thiết phải chịu nguy hiểm, thế nhưng tất cả phân đội trong cao nhất. Ta tương đối am hiểu là cùng động vật giao lưu. Trần Hy Nhã có chút khẩn trương nắm nuốt góc áo, nhẹ nói: "Mặc kệ là dạng gì sinh vật, ta đều có thể nhất thời có tầm mắt của bọn hắn cùng ý thức, cũng có thể để bọn hắn dựa theo ta ý nghĩ tiến hành động. Mặc dù chỉ có thể duy trì nhất định phạm vi." Thần kỳ như vậy. Tô Hiên giật nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo. Vê đút hoặc vê đút. Thủ đoạn này, không chính là cái này thế giới giờ y sao? Có thể cùng vạn vật câu thông giao lưu, đây đã là rất cường đại trinh sát năng lực. Rốt cuộc, cho dù là tại phá toái chi địa, cũng không phải là không có tiểu động vật. Nếu vực ngoại thiên ma phát động tiến công, như vậy thế tất sẽ quấy nhiều đến nơi đây sinh trưởng ở địa phương những sinh vật kia. Đến lúc đó, chỉ cần Trần Hy Nhã cùng những sinh vật này tiến hành câu thông, liền lập tức có thể đạt được cảnh báo. Nhường thủ thành bọn quan binh trước giờ làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Này có thể dù sao cũng so người ta vực ngoại thiên ma cũng đánh tới, mới bối rối cả đội mạnh hơn rất nhiều. Mang theo ý nghĩ như vậy, Tô Hiên giật cảm thấy nhân tài như vậy đích thật là không thể tùy tiện buông tha, được cho nàng nhiều một chút nhi bảo mệnh trang bị. Mang theo ý nghĩ như vậy, Tô Hiên giật bắt đầu ở hệ thống trong thương thành bắt đầu là tìm. Cái này không đúng, cũng không đúng. Không đúng không đúng. Tìm rất lâu, tại hắn sắp bỏ cuộc lúc, tình huống nên đón chuyển cơ. Hả? Cái đồ chơi này là? A ha, quả nhiên chính là nó. Đổi. Tô Hiên giật vui vẻ trong lòng nói. Sau đó, hắn liền thấy một đổi thành công ký hiệu. Chẳng qua, nhưng hắn cảm giác hơi có như vậy một chút ngoài ý muốn là, cái đồ chơi này đổi điểm, thế mà cao tới một vạn điểm. Ta mẹ nó, hệ thống ngươi là thật đen a. Một vạn điểm, đều có thể võ trang đầy đủ 100 tên Huyền Vũ phân đội đội viên. T. Tô Hiên giật cảm giác tâm bắt đầu co lại địa đau. Chết tiệt, này điểm cũng phải cần vài ngày thời gian mới có thể dậy đến a. Hiện tại lại bắt đầu cùng vực ngoại thiên ma đối chiến, không biết muốn tích lũy đến nhiều như vậy điểm được ngày tháng năm nào. Hả? Chờ chút. Nếu như nói, nếu đem siêu thị lái đến bên này yếu tắc đến, sẽ là kết quả như thế nào đâu? Người nơi này đối với pháp bảo nhu cầu lượng có thể là rất lớn a. Cái gọi là có nhu cầu thì có thị trường. Lập tức, Tô Hiên giật trong óc không khỏi nổi lên một tại phá toái chi địa thành lập tiểu siêu thị suy nghĩ. Đừng nói, vẫn đúng là đừng nói. Cái đồ chơi này có làm đầu. Nhìn Tô Hiên giật hai mắt càng ngày càng sáng. Trần Hy Nhã không khỏi thì thầm đỏ mặt. Nàng không biết vì sao Tô Tiên trưởng đang cùng đối mặt mình mặt lúc sẽ lộ ra vẻ mặt như thế, nhưng trong lòng vẫn rất cao hứng. Chương 110, đến tức trận đầu, chương 110, đến tức trận đầu. Tại Trần Hy Nhã chính xác dẫn đạo dưới, mọi người cuối cùng đến phá toái chi địa truyền tống trận rồi. Khi thấy chính đang lóe lên vi quang truyền tống trận về sau, tất cả mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là đã tới. Dọc theo con đường này, gọi là một tra tấn a. Khá tốt còn tốt, tra tấn đến bây giờ cuối cùng coi như là kết thúc. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Tô Hiên giật nhìn thấy truyền tống trận rồi sau đó, cũng là đã hiểu cuối cùng đi đến chính xác vị trí. Khổ cực. Không không. Không, không có. Trần Hy Nhã khuôn mặt nhỏ vừa đỏ rồi. Nàng cái này vừa nói thì đỏ mặt khuyết điểm, đời này chỉ sợ là không đổi được rồi. Tô Hiên giật trong lòng lắc đầu thở dài một hồi, không có nói thêm cái gì. Hắn xuống xe, đi vào chuyển giao thật phía trước dừng lại đào sức. Nhưng mà truyền tống trận lại là không có chút nào phản ứng, không nhúc nhích tí nào không nể mặt mũi. Cái này khiến Tô Hiên giật hơi có như vậy một chút mất mặt. Thứ này sao khởi động? Tô Hiên giật mặt không đổi sắc, thấp giọng hỏi. Chủ nhân, chỉ cần tay của ngươi phóng tới cái này đòn bẩy bên trên, không ngừng rót vào pháp lực, liền có thể kích hoạt truyền tống trận rồi. Hắc Sát Yêu Vương mặt mũi tràn đầy sùng bái nói. Từ vừa mới bắt đầu, hắn thì chưa từng gặp qua chủ nhân sử dụng pháp lực. Phải biết, theo Hắc Sát Yêu Vương, Tô Hiên giật thế nhưng tu vi sâu không thấy đáy đại năng. Là đây bất kỳ môn phái nào trưởng môn đều muốn càng thêm nhân vật cường hãn. Do đó, hắn rót vào pháp lực sau đó, cái này đòn bẩy sẽ đạt tới loại trình độ gì, đến lúc đó sẽ mở ra bao lớn truyền tống pháp trận. Hắn rất là tò mò. Thì không riêng gì Hắc Sát Yêu Vương, tất cả mọi người rất hiếu kỳ. Tô Hiên giật trên mặt trấn định tự nhiên, nhưng mà trong lòng lại là hoảng được một nhóm. Cơn mơ nở. Cái đồ chơi này lại là cần pháp lực rót vào a. Thế nhưng, pháp lực cái gì, chính mình căn bản cũng không có nha. Cái này, đây con mẹ nó nhưng làm sao bây giờ? Hệ thống, đây là ngươi cho ta đặt bẫy a. Nói đi, ta phải làm sao? Online và gấp. Nguyên bản mặc kệ Tô Hiên giật nói cái gì, đều sẽ một mạch giả chết hệ thống, lúc này lại là bất ngờ tinh thần rồi một cái. Lập tức liền cho Tô Hiên giật đáp lại. Tích tích, kiểm tra đến ký chủ phát hiện truyền tống pháp trận, mời ký chủ trực tiếp kéo di chuyển đòn bẩy, khởi động pháp trận. Trực tiếp kéo di chuyển đòn bẩy là được rồi. Tô Hiên giật có chút nghi ngờ hướng đòn bẩy đưa tay ra. Đang nắm chắc đòn bẩy một mấy mắt, trước mắt hắn bắn ra một nhắc nhở khung. Ký chủ hy vọng truyền tống bao nhiêu người? Bao nhiêu người? Đây còn phải nói sao? Đương nhiên là đem này một nhóm người toàn bộ cũng truyền tống đi qua a. Cấp ra đáp án sau đó, hệ thống tích tắc tiến hành rồi một phen tính toán. Sau đó, không ngoài dữ liệu, nó cấp ra một điểm mức. Nói cách khác, muốn mở ra pháp trận truyền tống nhiều người như vậy quá khứ, như vậy thì muốn khấu trừ ra tương ứng điểm. Tô Hiên giật nhìn thấy kia một chuỗi số lượng sau đó, ngay cả mặt đều đen rồi. Không phải, hệ thống, không mang theo như thế hố người a. Nhiều như vậy. Nhưng mà vừa nghĩ tới, hiện tại tình huống của mình thuộc về bị gác ở trên lửa nướng. Nếu không cho ra nhiều như vậy điểm, như vậy hắn cao nhân hình tượng rồi sẽ triệt để sụp đổ. Đây cũng không phải là Tô Hiên giật hy vọng nhìn thấy. Chư vị, cái gọi là phùng má giả làm người mập a, là cái này. Tô Hiên giật ở trong lòng thở dài một cái. Được thôi, liền xem như hoa điểm mua bình ăn đi. Khấu trừ. Ra lệnh một tiếng, Tô Hiên giật trong tài khoản điểm số dư còn lại, lập tức thì giảm nhanh dòng dã một chữ số. Này nhưng làm hắn cho thịt đau làm hư. Còn tốt, truyền tống pháp trận ít nhất là không có ra cái gì yêu tiêu thân, thuận lợi triển khai. Mà ở truyền tống pháp trận triển khai một mấy mắt, tất cả mọi người vô thức kinh hô lên. Cơn mơ nở. Không phải đâu, này pháp trận lại có thể như thế đại. Thật là mở con mắt. Ta chưa từng thấy qua cường đại như vậy truyền tống pháp trận đâu. Nên nói như thế nào đâu, thì làm thật không hổ là Tô Tiên Nhân a, quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Đúng vậy a, ta nguyên bản còn tưởng rằng Tô Tiên Nhân chính là cái không có bản lĩnh gì, chỉ dựa vào há miệng nói chuyện. Không ngờ rằng hắn là thực sự có thực lực a. Tô Tiên Nhân không có thực lực. Chết cười, mọi người trong nhà, này cũng niên đại gì, làm sao còn có như thế khờ ngốc người tu đạo a. Sau lưng tiên quân nhóm ngươi một chút ta một câu, não không ngừng. Nhưng theo lẻ tẻ vài câu truyền đến Tô Hiên giật trong thai đến xem, chí ít đều là tán dương, chính hướng. Được thôi. Chí ít lần này nhân tiền hiển thánh, là Tô Hiên giật đại hoạch toàn thắng rồi. Mặc dù thắng được có chút nhường hắn thì đau. Tất cả mọi người, lập trận liệt. Chúng ta chuẩn bị truyền tống. Tô Hiên giật chắp hai tay sau lưng, đứng ở đội ngũ phía trước nhất, dùng cực kỳ trang bức giọng nói, lạnh nhạt nói. Thế là, một màn này tại trong mắt tất cả mọi người, cũng có vẻ đặc biệt cao thâm khó lường lên. Không hổ là Tô Tiên Nhân. Mọi người tâm lý lại lần nữa xuất hiện dạng này một cái ý niệm trong đầu. Sau đó, truyền tống pháp trận phía trên sáng lên ánh đèn. Xoát. Tất cả mọi người cảm giác được một hồi trời đất quay cuồng. Đợi đến bọn hắn lại lần nữa thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh lúc, liền phát hiện đã bị truyền tống đến rồi phá toái chi địa rồi. Phá toái chi địa môi trường, cùng Lục Châu môi trường có phải không giống nhau? Nơi này thiên không vĩnh viễn cũng là màu đỏ sậm, cho dù mây đen dày đặc, ở dưới nước mưa cũng là đỏ như máu mưa. Tiểu này nước mưa cho dù đối với nhân thể mà nói, cũng không có cái gì thành phần có hại, nhưng mà chí ít tại trên tình cảm sẽ khiến người ta cảm thấy 10 phần ngột ngạt cùng khó chịu. Tại màu đỏ sẫm dưới bầu trời, là một mảnh bị trà đạp được không ra hình dạng gì mặt đất. Đất này trên khắp nơi đều có khe rãnh, cái nước, một chút xíu màu xanh lá thảm thực vật cũng không nhìn thấy. Thậm chí, còn có rất nhiều chỗ toàn bộ là đất cát, đá lớn. Có thể cho dù là đất cát, đá lớn, cũng đều hiện ra màu đỏ sẫm màu sắc, còn có một số càng thêm sâu, giống như đen nhánh màu sắc. Tô Hiên giật hiểu rõ, đây đều là vô số tiền bối ở chỗ này phấn đấu lúc hắt vẫy nhiệt huyết. Huyết dịch tại đọng lại sau đó, hình thành màu sắc. Chỉ là nhìn thấy này rất có đánh vào thị giác lực một màn sau đó, Tô Hiên giật liền đã hiểu rõ tại đây phía sau, đến tuột cùng có bao nhiêu người đang cực khổ cố gắng. Để bảo đảm này một cõi cực lạc căn bình, vô số người tu đạo rơi đầu lâu đổ nhiệt huyết. Tâm tình của hắn thì đột nhiên thì trở nên nặng nề lên. Xem ra, những thứ này chết tiệt vượt ngoại thiên ma, còn tưởng là thực sự là ghê tởm a. không được, tuyệt đối không thể lưu chúng nó tiếp tục trên đời này tai họa nhân gian. Chỉ có không có vượt ngoại thiên ma thời gian, mới là ngày tốt lành. Chính nghĩ như vậy, đột nhiên xa xa truyền đến thanh âm ùng ùng, đúng lúc này ở trong hư không xuất hiện vô số vết nước. Tất cả lớn nhỏ vượt ngoại thiên ma, xé nát hư không, từ bên trong vọt ra. Không tốt, những kia đồ chó hoang vượt ngoại thiên ma tập kích bất ngờ địch hậu. Nhìn thấy trước mặt một màn này, Tô Hiên giật cho dù là sao ngu dốt, thì đã hiểu dưới mắt bọn hắn đối mặt khốn cảnh là cái gì. Mụ nội nó, tới thật đúng là kịp thời a. Nếu chậm một chút nữa, chỉ sợ những thứ này vượt ngoại thiên ma muốn trốn. Tô Hiên giật thế là quả quyết địa la lớn, tất cả mọi người, kết trận. Chương 111, miểu sát. Hay là miểu sát, chương 111, miểu sát. Hay là miểu sát. Làm Tô Hiên giật lên tiếng nhắc nhở sau đó, tất cả tiên quân các thành viên, cũng như là cơ nhục ký ức bình thường, nhanh chóng kết trận lên địch. Tại lúc huấn luyện, đây là tối thường xuyên tiến hành huấn luyện qua mục, cho nên mỗi người phản ứng cũng rất kịp thời, cũng không phải thường đúng chỗ. Vừa dứt lời, Tô Hiên giật từ trong túi móc ra một cái trước đó từng tại người tiền xuất hiện qua bạ dẹt đại súng bắn tỉa. Đây chính là Tô Hiên giật cường lực vũ khí a. Chỉ chỗ nào đánh chỗ nào, chạy cũng chạy không thoát cái chủng loại kia. Mà sau lưng Huyền Vũ phân đội, càng là hơn ngay đầu tiên kết thành dã chiến biên đội. Núi thuẫn như là vô địch mai rùa giống nhau triển khai, mà trường thương đại kích chính là mai rùa ở giữa đoạt mệnh gai nhọn. Vượt ngoại thiên ma nhóm chưa từng thấy qua loại chiến trận này. Chúng nó có hạn não dung lượng, tự nhiên là phân biệt không ra cái đồ chơi này đến tột cùng là dùng làm gì. Nhưng mà, chúng nó có một chút lại là rất rõ ràng, đó chính là tiến công. Nhìn thấy những chuyện lặt vặt này nhân chi về sau, chúng nó nội tâm giết chóc dục vọng bắt đầu vô hạn tăng vọt lên. Chiến đấu, giết chóc, thị huyết, là cái này vượt ngoại thiên ma tồn tại toàn bộ ý nghĩa. Hoa, nương theo lấy một đầu phía sau mọc ra cánh thịt vượt ngoại thiên ma dẫn đầu phát động tiến công. Lần chiến đấu này, như vậy kéo lên màn mở đầu. Ổn trận. Huyền Vũ phân đội trưởng tên là Trần Trung, là mặt hướng trung hậu người thành thật. Hắn người này lý lịch, tại tất cả tu tiên giới đến xem chỉ có thể coi là bình thường chi tư. Nhưng mà, cùng những người khác không giống nhau là, Trần Trung tiểu tử này đã có giống nhau kỹ năng, là những người khác chỗ chưa từng có. Đó chính là cực hạn kháng ép năng lực. Mặc kệ hắn gặp được đối thủ như thế nào, cảnh ngộ cái dạng gì hung hiểm môi trường, đều có thể giữ bình ổn tâm thái, nghiêm túc động não tự hỏi, đi tìm ra lập tức tối ưu mở ra đây. Loại năng lực này, có thể nói là tương đối nguy tiên. Tô Hiên giật lúc trước phát ra lúc, cũng là bị Trần Trung cho hung hăng giật mình. Nói thật, hắn chiến đấu mô bản tại Tô Hiên giật trong óc nhìn tới, cùng Tam Quốc thời điểm Tào Ngụy Na ba vị am hiểu nhất thủ thành mãnh tướng không khác nhiều. Kia ba vị mãnh tướng tên chia ra gọi là Tào Nhân, Hách Chiêu cùng Trương Đặc. Nếu nói cứng lời nói, như vậy Tô Hiên giật cảm thấy Trần Trung năng lực hẳn là cùng Tào Nhân không kém bao nhiêu, mà thủ thành phong cách cùng Hách Chiêu tương đối tương tự, quan trọng nhất là tính cách cùng Trương Đặc cực kỳ tương tự. Hảo gia hỏa, nay thuộc về là góp nhặt ba nhà sở trường, cho mình sử dụng a. Chính là bởi vì như thế, cho nên Trần Trung mới biết bị Tô Hiên giật nhìn với con mắt khác, tuyển chọn đã trở thành Huyền Vũ phân đội đội trưởng. Mà Trần Trung lúc này biểu hiện, thì đích thật là không có cô phụ Tô Hiên giật coi trọng. Đầu kia sau lưng mọc lên cánh thịt vượt ngoại thiên ma, hướng phía chiến trận phát động rồi tấn công mạnh. Sau đó một giây sau, nó một đôi mãnh cầm dường như móng vuốt, hung hăng đâm vào rồi núi thuẫn bên trên. Đương, một tiếng vang trầm. Tấm chắn trừ bỏ bị kia cường hãn lực trùng kích đâm đến lui về sau hai bước bên ngoài, cũng không có xuất hiện bất kỳ cái khác dị thường. Mà trốn ở tấm chắn phía sau cầm thuẫn tay, cũng không có bị này cường hãn lực trùng kích đánh ngã. Thậm chí, ngũ tạng lục phủ của hắn tại khôi giáp bảo hộ phía dưới, cũng không có vấn đề gì xuất hiện. Rất tốt. Núi thuẫn phòng ngự chịu đựng được rồi vòng thứ nhất khảo nghiệm. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, đầu này vượt ngoại thiên ma trước đó như thế chiến đấu quen thuộc. Hắn mỗi một lần xung kích đều có thể thuận lợi phá vỡ nhân loại phòng tuyến. Phòng tuyến phá khai rồi sau đó dĩ nhiên chính là hưởng thụ mộ giết. Nhưng là bây giờ, tình huống cùng hắn sợ thiên nghĩ, đã có chút ít không cùng một dạng a. Thế là, đầu này vượt ngoại thiên ma lâm vào ngắn ngủi tự hỏi bên trong. Thừa dịp nó tự hỏi khoảng cách, Trần Trung gầm lên giận dữ, ra thương. Lập tức, tất cả núi thuẫn trong trường thương, lập tức thì tiến hành tập thể đâm. Trường thương trong nháy mắt tăng vọt 10 mét có thừa. Đầu này vượt ngoại thiên ma còn chưa kịp làm ra phản ứng chút nào, liền bị như là rừng rậm giống nhau trường thương ghim lạnh đầu tim. Hoa. Đầu này vượt ngoại thiên ma phát ra sắp chết rên rỉ. Sau đó dãy rủa lấy, cưỡng ép hoạt động cánh muốn chạy trốn. Ánh mắt sắc bén Trần Trung lập tức quả quyết hạ lệnh, ném thương. Trong nháy mắt, hơn 10 mai lao bị xếp sau đầu ra ngoài. Sắc bén lao lại lần nữa xuyên thủng rồi đầu này vượt ngoại thiên ma thân thể. Hoa. Nó cuối cùng rên rỉ rồi một tiếng, bất lực rơi xuống trên mặt đất, như vậy chết bất đắc kỳ tử. Tĩnh. Toàn bộ chiến trường lập tức một mảnh vắng ngắt. Tiên quân nhóm không nghĩ tới, bọn hắn thế mà thì dễ dàng như vậy nhẹ nhàng linh hoạt địa xử lý rồi một đầu vực ngoại thiên ma. Hơn nữa, còn là thành niên thể vực ngoại thiên ma a. Này có thể cùng bọn hắn trước đó trong Lục Châu đi tìm, cắn giết ấu niên thể vực ngoại thiên ma khác nhau rất lớn. Thành niên thể vực ngoại thiên ma, mặc kệ là sức chiến đấu hay là lực phòng ngự, thậm chí ngay cả sinh mệnh lực đều muốn xa xa mạnh hơn ấu niên thể vực ngoại thiên ma. Thật muốn đổi lại trước kia, liền xem như mấy cái môn phái trưởng môn liên thủ cắn giết, cũng không có khả năng như thế dễ như trở bàn tay đem vực ngoại thiên ma cho xử lý a. Lập tức, tất cả mọi người bối rối, trong óc sản sinh thật sâu hoài nghi, không phải ta cuối cùng là lúc nào trở nên cường đại như vậy? Vì sao ngay cả chính ta cũng còn chưa ý thức được đâu? Sau đó, không riêng gì tiên quân bên này sững sờ rồi, ngay cả vực ngoại thiên ma nhóm, lúc này cũng nhìn xem trợn tròn mắt. Không phải, anh em, sao hồi vấn đề a đây là? Chúng ta là cái gì? Chúng ta thế nhưng vực ngoại thiên ma a, là các ngươi căn bản cũng không có thể đơn giản như vậy liền xử lý tồn tại. Thế nhưng, các ngươi một màn này tay chính là miểu sát, không khỏi có chút quá không xem trọng chúng ta a. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, bọn này vượt ngoại thiên ma nhóm không nghĩ rõ ràng trước mặt cuối cùng là tình huống thế nào. Theo đạo lý mà nói, bị miểu sát nên là đúng mặt mới đúng a. Khi nào đảo phản thiên cương? Nhưng mà, còn không có đợi chúng nó có nhiều thời gian hơn đi tự hỏi, Tô Hiên giật bà dẹt, đã khóa chặt rồi trong đó cỡ lớn nhất đầu kia vượt ngoại thiên ma. Tên kia quanh thân bị thật dày da cứng bao vây lấy, nhìn xem tạo hình cùng voi giống nhau đến mấy phần. Chẳng qua thể tích lời nói, muốn khổng lồ rất nhiều. Nói ít thì có 4-5 con voi lớn cộng lại lớn như vậy. Tốt, như vậy lần này quyết định chính là ngươi. Tô Hiên giật ở kính ngắm bên trên, khóa chặt rồi đầu kia nhìn qua nhất là cổng kền, khổng lồ nhất, vượt ngoại thiên ma. Sau đó, hắn bóp lấy cò súng. Ầm. Một tiếng tiếng vang ầm ầm. Vượt ngoại thiên ma nhóm, bị bất thình lình động tĩnh cũng cho giật mình. Khi bọn hắn cùng nhau quay đầu nhìn về phía Tô Hiên giật lúc, Tô Hiên giật tiêu sái đem bạ dẹt hướng trên vai một kháng, đối đầu kia voi giống nhau vượt ngoại thiên ma so cái nổ súng thủ thế. Sau đó, ầm ầm. Nổ vang. Đầu kia đây đồi nhỏ không nhỏ hơn bao nhiêu vượt ngoại thiên ma, nặng nề nện xuống đất. Nó kia to lớn đầu chính diện nhiều một lỗ tròn nhỏ nhỏ, lúc này chính ra bên ngoài chạy xuống huyết. Không nên a. Nếu chỉ là loại trình độ này thương, làm sao có khả năng muốn mạng của nó đâu. Vượt ngoại thiên ma nhóm tò mò hướng voi sau lưng tìm tòi. To lớn xuyên qua vết thương tạo thành lỗ máu, đem sau gáy nó tất cả cũng xé thành mảnh nhỏ. Chương 112, chào mừng anh hùng, chương 112, chào mừng anh hùng. Vượt ngoại thiên ma nhóm không phải người ngu. Suy nghĩ của bọn nó cách thức mặc dù cùng nhân loại có sự bất đồng rất lớn, nhưng mà cơ bản nhất tình cảm hay là có được, thì nói ví dụ sợ hãi, sợ sệt loại hình. Mà bây giờ, bọn này vượt ngoại thiên ma nhóm thì cảm nhận được cực đoan sợ hãi cùng sợ hãi. Chúng nó nghĩ mãi mà không rõ. Rõ ràng chỉ là nhân loại bình thường mà thôi à, vì sao lại đột nhiên thì có rồi như thế lực chiến đấu mạnh mẽ. Đống chốc, liên tiếp hạ hai bọn chúng viên đại tướng. Thấy thế nào cũng biết, đây tuyệt đối không thể nào là chiến lược cách xa sự tình đơn giản như vậy. Ở trong đó khẳng định có cái vấn đề lớn gì. Nghĩ được như vậy, chúng nó đã không có lại tiếp tục chiến đấu đi xuống dũng khí. Tất nhiên ngay cả dũng khí chiến đấu cũng không có, vậy liền đảo mệnh đi. Tô cục chít chít ba. Vượt ngoại thiên ma nhóm trong lúc đó đột nhiên phát ra một chuỗi không có chút ý nghĩa nào chu lên. Sau đó, một đầu vượt ngoại thiên ma đột nhiên hít sâu một hơi, hướng phía Tô Hiên giật cùng tiền quân phun ra đậm đặc khói đen. Cẩn thận khói độc. Tô Hiên giật thấy thế, lập tức đeo lên rồi khẩu trang. Tất cả tiên quân cũng đều học theo, trước tiên đem khẩu trang mang tốt. Khẩu trang loại vật này, đối với Tô Hiên giật mà nói, đều là mỗi cái binh lính nhu yếu phẩm. Chiến trường tình huống 10 phần ác liệt, tránh không được đến lúc đó sẽ có người ra cái gì ám chiêu. Do đó, có khẩu trang phòng bị một chút, đó là không còn gì tốt hơn. Mượn khói đen điểm hộ, bọn này vượt ngoại thiên ma tất cả đều lòng bàn chân bôi dầu, chạy ra. Nói thật, chúng nó cùng nhân loại chiến đấu nhiều năm như vậy, hay là lần đầu ghét bỏ chính mình tốc độ di chuyển quá chậm. Cả đám đều tranh nhau chen lấn vào mệnh. Tốc độ kia nhanh chóng, giống như chậm hơn một giây rồi sẽ bị truy binh cho xử lý giống nhau. Mà đổi thành một bên, Tô Hiên giật mấy người cũng xác nhận này khói đen đơn thuần chính là chướng nhãn thư gì đó, căn bản cũng không có cái gì động tác dụng phụ. Hắn lúc này mới hơi an tâm một ít. Nếu trận chiến đầu tiên thì xuất hiện không cần thiết hao tổn, vậy liền thật là hắn hảo hảo đau lòng một bình. Hiện tại xem ra, trận đầu báo cáo thắng lợi rồi thuộc về là, hơn nữa còn là đơn phương nghiền ép, đại thắng. Tô Hiên giật quay đầu lại, nhìn một đám lòng tràn đầy kích động tiên quân các thành viên, biết mình lúc này nên muốn nói chút gì mới được. Lời xã giao cái gì, là lúc bưng lên rồi. Hắn hắng giọng một tiếng, lúc này mới chậm rãi nói ra, "Các vị, các ngươi trận chiến đầu tiên để cho ta rất hài lòng. Điều này nói rõ, các ngươi trước đó vất vả cần cù nỗ lực cũng không có uổng phí. Cũng nói, vượt ngoại thiên ma loại đồ chơi này, chúng nó cũng không phải là không thể chiến thắng. Trùng hợp tương phản, chỉ cần biết rằng phải làm thế nào ứng đối, những thứ này cái gọi là vượt ngoại thiên ma thì cùng gà đất chó sành không có gì khác nhau." Tăng lên sĩ khí lời nói, Tô Hiên giật nhất là thảo rồi. Hắn những lời này nện xuống đến, tiên quân nhóm cả đám đều cùng hưng phấn, hai mắt xích hồng, toàn thân run rẩy, kích động đến hận không thể lại đến mấy cái vượt ngoại thiên ma, để bọn hắn hảo hảo đánh một chút nha tế. Tiêu binh tất thắng. Tô Hiên giật chưa bao giờ vui lòng chèn ép sĩ khí. Có sĩ khí, đó là chuyện tốt. Chỉ cần tiếp tục gìn giữ này một cố kiên quyết tiến thủ sĩ khí, dù là phía sau gặp phải khó gặm xương cứng, cũng có thể chiến đến cuối cùng. Đi, chúng ta vào thành. Máu gà đánh xong, cũng nên trở về thực tế. Tô Hiên giật vung tay lên, đối mọi người kích tình phong khoáng nói, là lúc đi nhường thủ thành mọi người xem xét chúng ta là cỡ nào tư thế hiên ngang. Tốt. Mọi người bạo phát ra bén nhọn tiếng nổ đùng đoảng. Đương nhiên, là hưng phấn, là vui vẻ, cũng là phấn chấn nổ đùng hờ a a a. Này một chi đội ngũ, nện bước lục thân không nhận nhịp chân, hướng phía 61, 60 yếu tắt mà đi. Tại dọc theo con đường này, bọn hắn đi được gọi là một nên ngang a. Giống như sợ không bị người nhìn thấy dường như, nhất là vực ngoại thiên ma. Tại đi đến tiền tuyến con đường bên trên, bọn hắn lại cùng vực ngoại thiên ma nhóm đụng phải mấy lần. Trải qua lần đầu tiên chiến đấu tẩy lễ về sau, bọn này tiên quân đã sớm đã trở thành trăm trận chiến hùng sư, cho nên không còn có phạm phải nhường vực ngoại thiên ma chạy thoát sai lầm. Đều là thấy một giết một, đến hai cái giết một đôi, thì không quan tâm là cái gì loại hình vực ngoại thiên ma rồi, chỉ cần chúng nó nguyện ý lên tiền nhận lãnh cái chết, vậy liền không có không cho bọn hắn đạt được ước muốn. Này một chi thực lực mạnh mẽ đội ngũ, tự nhiên cũng là khiến cho các yếu tắc chú ý. Các yếu tắc thành chủ nhóm đều hiếu kỳ địa phái ra nhân viên tiến hành hỏi, nhưng lấy được đáp án đều là nhất trí, chúng ta là đi tiền tuyến cùng vực ngoại thiên ma nhóm đánh nhau, không phải đến giúp đỡ các ngươi thủ thành. Đáp án vô cùng phách lối, nhưng mà càng phách lối là bọn hắn thực lực. Tại phá toái chi địa, cái quái gì thế nói chuyện tối quá dùng? Đó là đương nhiên là thực lực. Tình cờ, chi này tiên quân rất có thực lực, cho nên bọn hắn nói chuyện tương đối có hàm kim lượng. Nay cùng nhau đi tới, rốt cục đã tới 61, 60 yếu tắc. Tại khoảng cách yếu tắc còn có sở chừng 10 dặm đường lúc, Tiêu Vân Thiên, Quá Sơn Phong, Diệu Thủ Tiên, cô đám người cũng tự mình tới trước nền đón rồi. Làm Tiêu Vân Thiên nhìn thấy Nhất Mã Đương Tiên không phải người khác, chính là Tô trưởng bày về sau, trên mặt nổi lên nụ cười mừng rỡ tới. Hắn lập tức phi thân tiến đến nền đón. Quá Sơn Phong cũng không cam chịu dưới người, lập tức đuổi theo. Diệu Thủ Tiên cô cùng Tô Hiên Giật trước đó cũng không nhận ra, nàng luôn luôn đóng tại phá toái chi địa, cho nên đang nhìn đến Tiêu Vân Thiên, Quá Sơn Phong hai người thái độ sau đó, rất là kinh ngạc. Thế là, nàng ngẩng đầu nhìn về phía rồi xa xa cái đó dẫn đầu người trẻ tuổi, trong lòng biết đối phương địa vị tất nhiên không nhỏ. Ha ha ha ha ha. Tô trưởng quay, ngươi có thể tính đến rồi, nhường huynh đệ ta chờ đến thật khổ a. Lúc này, Tiêu Vân Thiên cùng Tô Hiên Giật đã quen thuộc rồi, không còn có rồi trước đó lễ nghi phiền phức, mới mở miệng chính là gọi nhau huynh đệ rồi. Xưng hô này rất đúng Tô Hiên Giật khẩu vị. Hắn theo nhân lực núi vòng xe cách tầng trong lấy ra hai bình bia ướp lạnh, ném cho Tiêu Vân Thiên cùng Quá Sơn Phong. Theo ta thấy, ngươi là thèm ta này khẩu rượu a. Ha ha ha ha. Sinh ta phụ mẫu vậy. Người hiểu ta Tô huynh đệ vậy. Tiêu Vân Thiên không kịp chờ đợi vặn ra rồi móc kéo, ngửa cổ tấn tấn tấn rồi mấy khẩu. Sau đó, hắn mới vẻ mặt đã nghiền địa lắc đầu, nơi này nhiệt độ cực kỳ cao. Quả nhiên vẫn là này bia ướp lạnh nhất là mở nóng hàng nóng a. Bên kia, Quá Sơn Phong không nói gì, hắn chỉ là chuyên tâm uống vào bia. Hai người này trước đó cùng Tô Hiên Giật nói chuyện phiếm lúc, nhìn thấy hắn trên tay bình chứa bia, cảm thấy rất là tò mò, liền nghĩ thử một chút. Tô Hiên Giật nghĩ đều là khách hàng cũ, cũng không kém này một lon bia giao tình, thế là thì thuận tay đưa cho bọn hắn riêng phần mình một bình. Dạy bọn họ làm sao mở ra móc kéo về sau, hai người bắt đầu rồi thoải mái uống. Kết quả, này vừa quắt thì triệt để đã xảy ra là không thể ngăn cản rồi, thành hiện tại lao tiểu quỷ. Có sao nói vậy à, Tiêu Vân Thiên, Quá Sơn Phong hai người bọn họ sẽ trở thành bây giờ dạng này rượu quỷ, cùng Tô Hiên Giật thế nhưng có trực tiếp quan hệ. A, Lý Đạo Chân đâu? Hắn tại sao không có đến? Tô Hiên Giật đột nhiên hiếu kỳ hỏi. Lập tức, bầu không khí trở nên ngưng trọng lên. Chương 113, chữa bệnh. Bất đắc dĩ a, chương 113, chữa bệnh. Bất đắc dĩ a. Tô Hiên Giật biến sắc, tình huống gì? Lao Lý xảy ra chuyện gì? Cái này nói rất dài dòng rồi. Tiêu Vân Tiên thở dài một tiếng, liền rượu bia ướp lạnh, đem Lý Đạo Chân vì sao lại bị thương nguyên nhân, hướng Tô Hiên Giật êm tai nói. Làm nghe xong rồi Lý Đạo Chân chuyện xưa sau đó, trên mặt đất đã tràn đầy trống không bình bia rồi. Sự việc, khoảng chính là như vậy. Tiêu Vân Tiên giọng nói tiêu điều, thừa dịp Tô Hiên Giật không có chú ý, sắc mặt như thường đem trong giường cuối cùng một bình rượu bia ướp lạnh thì móc ra. Sau đó, như thiểm điện thả lại trong ngực, cùng cụp một tiếng kéo ra tập trụ, giơ thẳng lên trời tấn tấn tấn lên. Thoải mái. Rất lâu không có như thế sảng khoái địa uống bia rồi. Tiêu Vân Tiên cảm giác trong lòng gọi là một vui thích a. Hào vận. Chính mình thừa dịp Tô trưởng quầy không có phát giác, uống cái trộm tâm thoải mái. Mượn nhờ bia ướp lạnh mang đến kia cố hơi say men say, Tiêu Vân Thiên bắt đầu cảm ngộ thiên địa pháp tắc rồi. Hắn giơ thẳng lên trời nằm ở xe đẩy ba bánh trong, trong miệng còn chơi đùa nhìn một ít hai cũng nghe không rõ sướng tử, toàn thân tản ra ung dung bạch quang. Tô Hiên Giật thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu. Này Tiêu Vân Thiên, cái gì cũng tốt, có thể duy trì có một dạng có phải không hợp cách. Kia chính là cái này tham rượu thành tính rồi, nhất định phải hảo hảo sửa lại. Hạ quyết tâm, Tô Hiên Giật quyết định đợi đi đến 61, 60 yếu tắc về sau, liền nghĩ biện pháp gây mất Tiêu Vân Thiên rượu cung ứng. Đến lúc đó, nhìn hắn làm sao bây giờ? Quá Sơn Phong đột nhiên hung hăng dùng mình một cái. Hắn cảm nhận được một cỗ như có như không sát ý, thế là vô thức ngẩng đầu bốn phía xem xét. Nhưng kỳ quái là, cỗ này sát ý tới cũng nhanh đi được càng nhanh, hắn căn bản không kịp dò xét hiểu rõ, thì triệt để biến mất không thấy gì nữa. Không phải là ảo giác. Quá Sơn Phong tại trong lòng nghĩ như vậy nhìn. Hắn không có chút nào phát giác được, Tô Hiên Giật nét mặt có chút tan vỡ. Về tới 61, 60 trong cứ điểm. Tô Hiên Giật đầu tiên là sắp xếp xong xuôi chi này tiên quân trụ sở, sau đó lập tức khởi hành tiến đến dò nhìn xem Lý Đạo Chân bệnh tình. Lúc này, Lý Đạo Chân chỉ còn lại có chút tu hành đạo hàng, nằm ở trên giường hơi thở mong manh. Tô Hiên Giật thấy cảnh này về sau, cả người cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Không phải, ngươi còn tưởng là thật bệnh a? Hắn bước nhanh đi tới Lý Đạo Chân trước mặt, tử tế suy nghĩ. Ừm, sắc mặt trắng bệnh, hình dung tiểu tụy. Không nên dùng cái gì từ nhi đến hình dung, dường như bị thê tử yêu cầu cả đêm sau đó bộ dáng. Liên tiếp hạ giường đều thành rồi vấn đề. Trên thực tế, Lý Đạo Chân hiện tại quả thực xuống giường cũng không lưu loát rồi. Hắn toàn thân chân khí cơ hồ bị tranh thủ, chỉ còn lại dây tóc giống nhau một sợi, tại trống rỗng trong thân thể bay. Cũng khó trách Diệu Thủ Tiên cô cảm giác được khó giải quyết, không dám tùy tiện trấn trị. Người ta cũng bộ dáng này rồi, hạ dược phàm là hung ác trên một chút, lập tức Lý trưởng môn muốn bàn giao ở chỗ này. Ngay cả di thư đều không cần viết, trực tiếp kéo đi hỏa táng thành tiên. Tô trưởng quầy, ngươi nhìn xem lão Lý, hắn còn có thể cứu sao? Tiêu Vân Tiên không biết khi nào thì thầm tiến tới Tô Hiên Giật bên người, hạ thấp giọng hỏi. Chị không được, chờ chết đi. Tô Hiên Giật là làm thật muốn nói một câu nói như vậy, nhưng mà nói không chừng, hắn được gắn bó ở chính mình cao nhân phong phạm. Này nếu lập không ở, mặt trước cái kia tất cả làm nền thì triệt để luôn cũng rồi. Ngược lại cũng không phải không thể trị. Tô Hiên Giật nhìn hồi lâu, lúc này mới ngấm ngầm thở dài, bày ra thế ngoại cao nhân phong phạm. Chỉ là này chữa trị thủ đoạn nha, sợ là không thể dùng thường nhân phương pháp. Nghe được chỗ này, mọi người nỗi lòng lo lắng, cuối cùng là phóng an ổn. Sau đó, từng cái, đúng Tô trưởng quầy thì nổi lòng tôn kính lên. Còn phải là Tô trưởng quầy a. Người khác cũng không có cách, nhưng hắn có nhiều cách. Vừa nghe nói không thể dùng thường nhân thủ pháp, vậy chuyện này liền xem như ổn cái 8-9 thành. Về phần còn lại, vậy phải xem Lý Đạo Chân của chính mình tạo hóa. Nếu là hắn chính mình không vui khôi phục, liền xem như Đại La Kim tiến đến, thì không cải biến được kết cục. Diệu Thủ Tiên Câu nghe xong rồi Tô Hiên Giật lời nói, có chút bán tín bán nghi. Nàng thầm nghĩ trong lòng, người này thật chứ có thần thông như thế, chẳng lẽ lừa gạt người đi? Muốn nói đây tu vi cái gì, Diệu Thủ Tiên Cô có thể không bằng người, nhưng nếu nói đây y thuật, nàng tự tin còn không có mấy người người có thể thắng qua chính mình. Nay Tô trưởng quầy, theo nghe hắn xưng hô cũng cảm giác không giống như là cái bác sĩ, đảo ngược mà như là một cái gì cửa hàng hoặc là tiểu lầu loại hình người làm ăn. Hắn được sao? Diệu Thủ Tiên Cô trong lòng trước cho Tô trưởng quầy đánh cái dấu hỏi. Đồng thời, đối với Tiếu Vân Thiên, Quá Sơn Phong các chư vị trưởng môn loại hành vi này, trong nội tâm nàng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút ý nghĩ. Dù sao chính mình mới là đường đường chính chính bác sĩ a. Để đó bác sĩ không tìm, không nên đi tìm kia cái gì giang hồ lang trung. Này đúng sao? Lỡ như nếu là thật đem lý trưởng môn cho y ra cái gì tốt xấu đến lúc đó tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ. Diệu Thủ Tiên Cô lần này ý nghĩ, vẫn đúng là không thể nói nàng sai lầm rồi. Rốt cuộc nàng cùng Tô Hiên Giật trước đó không hề từng có tiếp xúc, cho nên có những thứ này lo nghĩ cũng là chuyện đương nhiên. Huống hồ, ý nghĩ của nàng hay là theo bệnh hoạn thực tế xuất phát. Tô Hiên Giật sở dĩ có lòng tin, có thể song lý đạo chân tật xấu này, nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản. Bởi vì hắn có hệ thống lật tẩy a. Vừa nãy, vừa nhìn thấy lý đạo chân bộ dáng này sau đó, hệ thống thì cho ban bố cái tạm thời nhiệm vụ. Chữa khỏi lý đạo chân bệnh, như vậy tại phá toái chi địa hắn là có thể mở một nhà chi nhánh. Liệt vị, mở chi nhánh. Đây là cái gì thần tiên ban thưởng? Vì hắn cửa hàng tu tiên bên trong những cái này thương phẩm, muốn thật đặt ở này phá toái chi địa mà nói, đơn giản chính là hàng duy đả kích. Có thể tưởng tượng một chút, đến lúc đó nhân viên hai kiện pháp bảo, đối với thực lực tổng hợp tăng lên, đều sẽ cỡ nào to lớn. Vực ngoại thiên ma đến lúc đó còn có thể giống như bây giờ phách lối sao? Nó phách lối không nổi. Làm màu đúng không? Làm màu để ngươi bay lên, đem ngươi cho xương cũng cho ngươi dương. Mà muốn đạt thành cứu trợ, cần đạt thành ba cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất, trước ổn định lý đạo chân cố này tàn phá không chịu nổi thân thể, cần có nhiệm vụ vật phẩm, tại điểm cửa hàng thì có đổi. Chỉ là đổi cần có điểm, rất để người thì đau. Tô Hiên Giật coi như là triệt để thấy rõ rồi. Hệ thống này chính là muốn nghĩ trăm phương ngàn kế, theo trên tay mình đem điểm thu về trở về. Nhưng hiểu rõ là một mã chuyện, hiểu rõ về sau năng lực không thể chống đối, lại là ngoài ra một mã chuyện. Tô Hiên Giật hiện tại có năng lực phản kháng hệ thống sao? Không có. Do đó, cho dù hệ thống cho ra điều kiện lại thế nào hà khắc, hắn cũng chỉ có thể là nắm lô mũi nhận, bị ngoan ngoãn nắm mũi dẫn đi. Là cái này hiện thực. Được rồi, tài đi người yên vui. Tô Hiên Giật an ủi mình như vậy, ra tay tại hệ thống trong cửa hàng, đổi ra một bình đắt đến trụ ca dược thủy. Chỉ cần cho Lý Đạo Chân phục dụng bình thuốc này nước, có thể tạm thời bảo trụ thân thể của hắn không tiếp tục lao hóa, tiếp theo làm hậu tục chữa trị, cung cấp điều kiện. Chương 114, uống rượu chém gió, chương 114, uống rượu chém gió. Làm Tô Hiên Giật đem dược dịch rót vào Lý Đạo Chân trong miệng sau đó, một cỗ nồng đậm đến cực điểm tinh thuần chân khí, đột nhiên theo trong nước thuốc phát ra, làm dịu Lý Đạo Chân khô cạn được giống như thây khô giống nhau thân thể. Hắn nguyên bản chỉ còn lại có một sợi tơ nhện trong cơ thể chân khí, đạt được rồi nhanh chóng bổ mạnh cùng lớn mạnh. Khí hải trở nên tràn đầy, quanh thân 360 cái khí huyệt thì lại lần nữa mở ra, bị rót vào tinh thuần chân khí. Nguyên bản bởi vì chân khí giảm mạnh mà khép kín kinh mạch, thì tại thời khắc này lại lần nữa khơi thông, lại lần nữa tỏa ra rồi thanh xuân cùng sức sống. Nguyên bản Lý Đạo Chân kia tiểu tụy được cùng thi thể không có gì khác biệt gương mặt, thì dần dần trở nên có rồi màu máu, hồng nhuận. Về phần đỉnh đầu hôi bại tóc, thì lại lần nữa trở nên sáng bóng, mềm mại, sáng đen. Tiếu Vân Thiên, Quá Sơn Phong đám người thấy vậy trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Lại, đơn giản như vậy liền thành. Không hổ là Tô trưởng quầy a, quả nhiên là vạn sự vạn linh. Mà đổi thành một bên, Diệu Thủ Tiên Công nguyên bản không hề cảm thấy Tô trưởng quầy tuổi quá trẻ, bằng vào một bình dịch liền có thể đem Lý Đạo Chân cấp cứu quay về. Nhưng mà, dưới mắt nhìn thấy một màn này, không để cho nàng do trợn tròn trong mắt. Nàng thật sự là không nghĩ tới, sự việc vậy mà sẽ phát triển đến vượt quá dự liệu của nàng đến loại trình độ này. Sao lại thế? Làm sao có khả năng? Hắn rõ ràng chỉ là phục dụng một bình dược dịch mà thôi a. Chẳng lẽ nói, này dược dịch 10 phần chân quý? Diệu Thủ Tiên Cô quay đầu, gắt gao đánh giá Tô Hiên Giật trong tay kia bình thuốc dịch. Nàng tựa hồ là muốn dùng ánh mắt đi tiến hành phân giải, xem xét bên trong đựng đến tột cùng là cái gì. Trên thực tế, Diệu Thủ Tiên Cô trừ ra diệu thủ bên ngoài, còn có một môn độc nhất vô nhị mật môn tuyệt học, nàng có thể chỉ là bằng vào một đôi mắt thường, liền có thể phân tích ra đan dược, dược dịch nguyên vật liệu tới. Đương nhiên, loại chuyện này cũng không phải là 100% có thể thành công. Đan dược, dược dịch phẩm cấp càng cao, đạo này độc nhất vô nhị mê môn tuyệt học sai lầm suất rồi sẽ càng cao. Chẳng qua cho dù là sao thất bại, vì Diệu Thủ Tiên Cô câu chuyện thật, nhiều ít vẫn là có thể phân tích ra một đến hai loại dược liệu nguyên vật liệu tới. Nàng tự nhiên là không hy vọng xa vời có thể làm rõ ràng này một dược dịch cách điều chế toàn bộ là cái gì, này không thực tế. Sở dĩ làm như thế, nàng chỉ là muốn xác nhận một chút, này dược dịch thành phần đến tột cùng là cái gì? Có phải hãn hữu kịch độc, có phải với thân thể người bất lợi, có phải thuộc về dục tốc bất đạt? Bất luận làm sao, chỉ ít tiên cô phần này tâm là tốt. Nhưng kỳ lạ sự việc đã xảy ra. Tiên cô thế mà nhìn không ra phần này dược dịch đến tột cùng là cái gì thành phần chế thành. Nàng ngây ngẩn cả người. Từ nhỏ đến lớn, nàng còn từ trước đến giờ chưa từng bị thua đâu. Người này đến tột cùng là lai lịch gì? Diệu Thủ Tiên Cô nét mặt không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Có thể tạo ra ngay cả mình cũng không có cách nào tiến hành trở lại như cũ dược dịch. Đáp án kia chỉ có một rồi. Tu vi của đối phương khẳng định là vượt mức bình thường, sâu không thấy đáy tồn tại. Tưởng tượng đến nơi này, Diệu Thủ Tiên Cô không khỏi cảm thấy sợ hãi khôn cùng. Khá tốt, chính mình trước đó không hề có đúng vị tiền bối này làm ra bất luận cái gì chuyện thất lễ, bằng không hậu quả có thể thiết tưởng không chịu nổi. Diệu Thủ Tiên Cô nhưng không có lòng tin đi cược tâm tình của đối phương cùng tính tình. Lúc này phía sau lưng nàng toát ra trận trận mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng biến thành không phải rất dễ nhìn rồi. Còn tốt, lực chú ý của chúng nhân cũng tập trung vào trên giường bệnh Lý Đạo Chân Lý trưởng môn trên người, cho nên không hề có chú ý tới nàng nét mặt biến hóa rất nhỏ. Lý Đạo Chân chậm rãi mở mắt. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, thật không dễ dàng đồng tử tụ tập lên. Ta đây là ở đâu đây? Người quản hắn đang ở đâu, dù sao không phải tại địa ngục là được rồi. Tô Hiên giật ngồi ở bên giường, chính uống vào ướp lạnh địa. Nói xong lời nói này, hắn đối Lý Đạo Chân cơ cơ bình rượu, thế nào à, lao lý, có cần phải tới điểm? Lý Đạo Chân nguyên bản còn suy yếu, tan rã hai mắt, vừa nhìn thấy bia ướp lạnh rồi này sau đó, vậy liền lập tức cái gì cũng không quan tâm rồi. Đột nhiên ngồi dậy. Đến. Động tác này sự nhanh chóng, đem ở đây lão ca nhóm nhi cũng cho giật mình. Ngoá, ngươi này. Đợi lát nữa nhi. Ngươi không phải bệnh nhân sao? Sao như thế bước đi như bay? Đây là cái gì cái tình huống a? Lao lý tiểu tử ngươi. Ngươi sẽ không phải trước đó là cố ý giả bệnh tại lừa gạt chúng ta a? Luôn cảm thấy tiểu tử ngươi có điểm gì là lạ. Nói thật, có phải hay không gạt chúng ta? Đủ loại ngôn luận, lập tức hết đợt này đến đợt khác. Lý Đạo Chân mới lười nhắc quản bọn họ đâu, hướng bọn họ lung tung phất phất tay ra hiệu đứng ngắt lời, sau đó thì đứng dậy hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hiên Dật. Trong ánh mắt viết đầy khẩn cầu. "Được thôi, cho ngươi." Tô Hiên Dật lấy ra nghe xong bia ướp lạnh, đưa cho Lý Đạo Chân. "Những ngày này, thật là của các ngươi khổ cực, hay là Tô trưởng quẩy trưởng nghĩa a?" Một đám người vui vô cùng, thuận thế ngồi ở Lý Đạo Chân bên trên giường, một vừa uống rượu một bên trò chuyện thiên. Cũng đúng lúc là bởi vì Tô trưởng quẩy không có tham dự trước đó chiến đấu, cho nên cho bọn hắn phát huy thổi như bức cơ hội. Kia từng cái, thổi đến là thiên hoa loạn truy, miệng phun nước bọt. Liên phảng phất, tưởng thật giống nhau. Tô Hiên Dật tử tế nghe lấy, vui vẻ thì không ngắt lời, cũng không nói phá. Đám người cũng qua hết miệng nghiện sau đó, đến phiên hắn nói, kỳ thực thì không có gì đáng giá khoác lác. Tô Hiên Dật ngại ngùng địa cười lấy, chúng ta đây cũng là trên đường làm thịt 7-80 đầu vực ngoại thiên ma đi, ta còn cần bạ dẹt bể đầu một đầu voi giống nhau vực ngoại thiên ma. Nghe được chỗ này, mọi người không bình tĩnh rồi. Voi giống nhau đầu kia vực ngoại thiên ma, bọn hắn cũng đều kiến thức qua. Da dày thịt béo, mặc kệ là dạng gì tiến công thủ đoạn, đánh lên đi hắn cũng không đau không ngứa. Dường như đồng đẳng với vô địch trạng thái. Nhưng lúc đó 61-60 yếu tắc bên này chiến đấu độ chấn động rất lớn. Này voi giống nhau vực ngoại thiên ma, thì tạm thời gọi hắn voi thiên ma đi, quả thực là khiêng gần như tất cả mọi người chuyển vận, bị đánh được ra chóc thịt bong, sinh sinh xông 61-60 yếu tắc chỗ nối tiếp vào tới. Lúc đó Tiêu Vấn Thiên đám người còn muốn nhìn muốn tiến hành truy kích đâu. Đáng tiếc là, bọn hắn lúc đó đụng phải tiến công quá dày đặc, căn bản là không kịp trở về thủ. Cho nên tiêu diệt voi thiên ma nhiệm vụ, bất đắc dĩ chỉ có thể giao cho đến tiếp sau yếu tắc bọn chiến hữu đi xử lý. Sau đó, thì một mực không có đạt được liên quan đến voi thiên ma tin tức. Tiêu Vấn Thiên đám người còn tưởng rằng, kia voi thiên ma là bởi vì thương thế quá nặng, cho nên lặng yên không một tiếng động chết tại bên ngoài đâu. Kết quả, không ngờ rằng, thì ra là như vậy. Lập tức không khí hiện trường trở nên có chút lúng túng. Càng thêm lúng túng là, Tô Hiên giật tiếp xuống lời nói, "Lý đạo trưởng, thân thể của ngươi muốn khôi phục lại trước kia trạng thái bình thường, chí ít còn cần 2 lần chữa trị. Ta hôm nay đạo này dự dịch, cũng bất quá chỉ là đem thân thể của ngươi cố bản bồi nguyên rồi mà thôi, trị ngọn không trị gốc. Nếu ngươi còn muốn khôi phục, như vậy tiếp xuống liền mời tiếp tục nằm ở trên giường, chờ ta đến tiếp sau chữa trị." Chương 115, cái thứ hai đạt thành điều kiện, chương 115, cái thứ hai đạt thành điều kiện. Đã đạt thành điều kiện thứ nhất sau đó, Lý Đạo Chân nhục thể coi như là triệt để bảo vệ. Nhưng mà, nếu như muốn nhường tu vi của hắn lại lần nữa về đến lúc trước loại trình độ kia, như vậy nhất định phải tiếp tục sau khi hoàn thành tục hai cái điều kiện. Cùng điều kiện thứ nhất so sánh, đến tiếp sau hai cái điều kiện hơi có vẻ hà khắc. Chẳng qua đối với Tô Hiên Dật mà nói lại là nuối lòng một đại khẩu khí. Rốt cuộc, không cần hắn theo hệ thống cửa hàng hoa điểm tiến hành đổi, bao nhiêu coi như là một chuyện tốt. Chỉ là này điều kiện thứ hai đi, hơi có chút nhân cách hóa. Nhường Lý Đạo Chân khang phục điều kiện thứ hai, xuất đội tiêu diệt 100 đầu vực ngoại thiên ma, thu hoạch vực ngoại thiên hạch 30 mai. Điều kiện này cũng không khó. Chỗ khó ở chỗ, vực ngoại thiên ma có nhiều như vậy sao? Trước đó nghe nói nơi này 10 ngày nửa tháng thì không chừng năng lực đến hơn mấy đầu. Ngược lại là vực ngoại yêu tà dạng này bia đỡ đạn bộ đội, vào xem yếu tắc số lần 10 phần tấp nập. Nay 10 ngày nửa tháng bên trong, không dám nói mỗi ngày đều đến đây đi, thì ít nhất là thường thường liền đến một nhóm. Có thể nhiệm vụ yêu cầu là vực ngoại thiên ma, còn không phải thế sao vực ngoại yêu tà a? Tô Hiên giật nắm lỗ mũi, trên mặt viết đầy mất hứng. Này vực ngoại thiên ma đều là ngốc hoáng cyber gì à sao? Rõ ràng đều đã chiếm lĩnh như thế mảng lớn yếu tắc rồi, nếm đến ngon ngọt rồi sao không tiếp tục tiến công? Nhanh như vậy thì thỏa mãn, bắt đầu chiếm diện tích làm vương, thưởng thụ lên nhân sinh đến rồi. Kia không khỏi cũng quá không có truy cầu đi. Dù sao, muốn đổi làm là Tô Hiên giật hoa lời nói, khẳng định không thể nào dừng bước tại đây. Nhất định phải mạnh tiến mạnh công. Phòng ngự thời gian, quả nhiên là vô cùng buồn chán a. Cho dù Tô Hiên giật đã rất khắc chế, mai phục tốt vòng vây mới tiến hành xuất kích. Nhưng dù cho như thế, mắc lửa cắn câu vực ngoại thiên ma cũng mới chỉ là 2-30 đầu. Cùng hệ thống muốn cầu số lượng so sánh, khác rất xa. Nếu theo tốc độ này, không chừng muốn ngày tháng năm nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ đâu. Người khác chờ được, nhưng mà Tô Hiên giật nhưng không có cái này tính nhẫn lại, hắn đợi không được. Mãi mãi, câu nói kia nói thế nào? Núi không tới thì ta liền đi thì núi. Các ngươi những thứ này chết tiệt vượt ngoại thiên ma không ngoan ngoan đến nhận lãnh cái chết đúng không? Được. Vậy ta thì đánh đi ra, thu phục mất đất, trọng chỉnh non sông. Tại không có cùng bất luận kẻ nào thương lượng điều kiện tiên quyết, Tô Hiên giật trực tiếp triệu hoán hắn quân đoàn tiên quân, tại một đêm nguyệt hắc phong cao, thì thầm đem Chu Tức phân đội, Thanh Long phân đội cho thả ra. Đương nhiên, trải qua này một loạt sau khi chiến đấu, Tô Hiên Dật không tuyệt tự theo chiến trường tình huống thực tế, cho Chu Tức phân đội, Thanh Long phân đội tiến hành chiến thuật trên bộ mạnh, cùng với trang bị bên trên đổi mới. Lúc này, có thể coi là người người cũng trang bị đến tận răng rồi, nhất là Chu Tức phân đội. Kia đúng thật là một người thành quân. Liền xem như đối mặt vực ngoại tiên ma vây đánh, đều có thể có đầy đủ nhiều bảo mệnh pháp bảo, nhường hắn xông ra chúng đây, không nhận vết thương chí mạng. Có câu nói rất hay a, trang bị pháp bảo, đó chính là người tu đạo eo. Hiện tại, lưng cứng lên, vậy dĩ nhiên thì can đảm sung túc, cái gì cũng không mang theo sợ sệt. Cái gì? Ngươi nói có rồi những thứ này pháp bảo sau đó, vực ngoại thiên ma còn có uy hiếp hay không? Vấn đề này hỏi rất hay. Uy hiếp nha, khẳng định vẫn là sẽ tồn tại. Nhưng mà uy hiếp trình độ, khẳng định cùng trước đó so sánh giảm bớt đi nhiều. Trước kia, vực ngoại thiên ma đối với những thứ này phổ thông người tu đạo trình độ uy hiếp, giống như là một không hề phòng bị người bình thường, đối mặt một đài mất khống chế ô tô va chạm giống nhau. Thập tử vô sinh. Nhưng mà hiện tại thế nào? Hiện tại, này trình độ uy hiếp dường như là mở ra một đài hộ thức xe tăng người bình thường, hơn nữa còn là mặc trọng giáp phòng ngự cái chủng loại kia người bình thường, tại đối mặt một đài mất khống chế ô tô va chạm thời giống nhau. Mặc dù sẽ có chút sốc này, nhưng lại căn bản sẽ không có chí mạng thường, thậm chí đụng vào mất khống chế ô tô bản thân được thịt nát xương tan. Thời đại thay đổi, đại nhân. Lại nói bên này, Chu Tước phân đội. Lương Bất Hối, Tử Cô Tinh Quân Trần Hy Nhã đám người, cũng riêng phần mình mang theo tốt chuyên thuộc trang bị, tiểu mẹ mẹ ra khỏi thành rồi. Dựa theo Tô Hiên Dật yêu cầu, bọn hắn lần hành động này, không yêu cầu một kích mất mạng bao nhiêu vực ngoại thiên ma. Nhưng mà, nhất định phải mỗi người cũng có thu hoạch. Đương nhiên rồi, là tại riêng phần mình dây an toàn điều kiện tiên quyết, có chỗ thu hoạch. Không thể vì ra ngoài liền trực tiếp liều mạng. Chính mình thì không dễ dàng xây dựng tiên quân, nếu cứ như vậy không hề cố kỵ địa liều hết rồi. Đoán xem ai sẽ thương tâm nhất. Còn tốt, tất cả thuận lợi. Mà lần này chiến đấu, trước hết nhất lấy được chiến quả, không phải Lương Bất Hối, cũng không phải Tử Cô Tinh Quân. Lại là tồn tại cảm cực thấp, động một chút lại đỏ mặt Trần Hy Nhã. Nàng tại thời điểm chiến đấu triển hiện ra kia cỗ thẳng tiến không lùi sát khí, cùng hắn ngày bình thường kia thẹn thùng dáng vẻ, hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Trong chiến đấu, Trần Hy Nhã phát huy đầy đủ ra chính mình toàn bộ năng lực, đem tất cả động vật cũng biến thành con mắt của nàng, lỗ tai cùng thân thể kéo dài. Những thứ này chiếm cứ nhân loại yếu tắc vực ngoại thiên ma, sao cũng nghĩ mãi mà không rõ, vì sao chỉ là một ít con kiến, côn trùng, chim nhỏ loại hình sinh vật, vậy mà sẽ mang đi tính mạng của bọn hắn. Nguyên bản, mọi người còn tưởng rằng đây chỉ là một kiện chuyện ngoài ý muốn, là bởi vì cái đó thằng xui xẻo uống nhiều quá, không cẩn thận chờ chút chuyện ngoài ý muốn cho đầy. Nhưng mà, đợi đến xui xẻo như vậy chứng dần dần nhiều sau khi thức dậy, vực ngoại thiên ma môn cũng cảm giác được sự việc có thể cùng bọn hắn tưởng tượng có chút không đồng dạng. Người nói, một hai cái là hô hấp lúc không cẩn thận bị chim nhỏ tiến vào khí quản trong, tươi sống nín chết rồi. Được, cái kia có thể. Nhưng mà trong thời gian ngắn, như vậy kỳ lạ quải địa vực ngoại thiên ma số lượng đạt đến hai chữ số lúc, liền xem như thằng ngu cũng biết, đây nhất định sự việc xảy ra vấn đề a. Hơn nữa còn là vấn đề lớn. Thế là, bọn hắn liền bắt đầu tra rõ chuyện này. Đáng tiếc là, Trần Hy Nhã tương đối thông minh. Nàng căn bản cũng không có cho những thứ này vượt ngoại thiên ma tra rõ cơ hội, một khi cảm giác mình bị theo dõi, liền lập tức rút lui, không có một tơ một hào do dự. Rốt cuộc hắn đã giết 26 đầu vượt ngoại thiên ma rồi. Số lượng đã đủ rồi. Không đáng giá nàng tiếp tục mạo hiểm. Thế là, Trần Hy Nhã mang theo đầy đủ chiến công rút lui, công thành thân thị. Mà lúc này địch hậu chiến trường, liền trở thành Lương Bất Hối, Tử Cô Tinh Quân đám người siêu cấp nhạc viên. Nhất là Tử Cô Tinh Quân. Hắn thủ đoạn giết người mặc dù tương đối đơn nhất, nhưng lại cùng Trần Hy Nhã giống nhau, người mang tuyệt kỹ. Tử Cô Tinh Quân tuyệt kỹ, chính là ban đêm yểm hộ. Hắn dường như trời sinh đối với đêm tối có cực mạnh thân lẫn nhau thuộc tính, có thể trong đêm tối hoàn toàn ẩn trốn, triệt để tiêu trừ khí tức của mình và mùi. Thay lời khác mà nói, Thử Cô Tinh Quân tiểu tử này là trong đêm tối tuyệt đối thích khách, vì người khác căn bản không phát hiện được hắn tồn tại. Thế là, tại tiêu trừ chuột điểu sâu kiến chu sát sự kiện sau đó, gặp xui xẻo vực ngoại thiên ma nhóm, lại nên đón đêm tối y mắng giết người sự kiện là đến tiếp sau phiên bản. Chương 116, đêm tối y mắng giết người sự kiện, chương 116, đêm tối y mắng giết người sự kiện. Vực ngoại thiên ma nhóm chiếm cứ trong cứ điểm. Nguyên bản, nơi này mỗi ngày đều là nhộn nhẹt, hưởng thụ không ngừng khoái hoạt thời gian. Nhưng mà hiện tại, tình huống lại xuất hiện một ít biến hóa vi diệu. Vốn nên hàng đêm sinh ca chẳng cảnh dường như không có, ngược lại khắp nơi đều là như lâm đại địch, vực ngoại yêu tà nhóm treo lên 12 phần tinh thần tại các nơi đứng gác tuần tra, trong tay đao kiếm lợi nhận tùy thời chờ lệnh. Phàm là có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều sẽ để bọn hắn căng thẳng một lúc lâu. Thậm chí còn vì quá căng thẳng, dẫn đến không cẩn thận nổ doanh, chết rồi không ít vực ngoại yêu tà. Thế nhưng, dù vậy, bọn hắn lại không có bất kỳ người nào dám can đảm có nửa điểm phân tâm. Chủ yếu vẫn là vì gần đây cái đó hắc ảnh tử thần thật sự là quá mức để người sợ hãi rồi. Có tin tức ngầm nói, đó chính là một u hồn, là vô số vong linh ngưng tụ huyễn hóa mà thành u hồn, theo nó sinh ra một khắc này bắt đầu, chỉ tại không ngừng hướng vực ngoại các sinh linh cố gắng tính mệnh. Mặc dù chỉ là lời nói vô căn cứ, nhưng mà những ngày này, mỗi lúc trời tối đều sẽ có đếm mãi không hết vực ngoại yêu tà, thậm chí vực ngoại thiên ma đầu một nơi thần một nẻo. Từ trạng 10 phần quỷ dị, căn bản là phân biệt không ra là tự sát hay là hắn giết. Với lại, còn có không ít nhu sát, lại là xảy ra ở trong mật thất, thậm chí còn có ngay trước đường mặt của mọi người. Đó là một đại yêu cấp vực ngoại thiên ma. Nghe nói là thực lực mặc dù không tính đứng đầu nhất cường hãn, nhưng mà treo lên trượng lai hùng hãn không sợ chết, cho nên thì có nhất định thanh danh cùng địa vị. Ngày đó hắn cùng thủ hạ cùng nhau ăn như gió cuốn, chén lớn lúc uống rượu, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, đầu của hắn ngay tại trước mắt bao người rơi xuống. Có thể tưởng tượng sao? Tiền một giây còn đang ở nói chuyện, còn đang ở ăn thịt uống rượu lão đại, một giây sau đầu liền trực tiếp dọn nhà. Nhìn kia chỉnh chỉnh tề tề vết đau, là người đều sẽ sợ hãi trong lòng. Mấu chốt, ai cũng náo không rõ, cuối cùng là sao phát sinh. Ai cũng không biết là theo từ đâu tới sát thủ, đang làm gì vậy, góc độ, phương hướng nào ra đao. Mặc dù lúc đó liền trực tiếp phong tỏa hiện trường, tất cả tham dự yến hội nhân viên cũng không cho phép không khớp, tiếp nhận rồi nghiêm khắc nhất thẩm tra. Có thể kết quả sau cùng lại là cái gì cũng không có điều tra ra. Mà chuyện này sau khi phát sinh, tất cả vực ngoại thiên ma thậm chí vực ngoại yêu tà cũng bắt đầu người người cảm thấy bất an lên. Không còn có ai dám một mình đi ra ngoài, thậm chí liền xem như đi ngoài, vậy cũng nhất định phải là mấy người cùng nhau. Thế nhưng, liền xem như vậy, mỗi ngày vẫn sẽ có liên tục không ngừng án mưu sát xuất hiện. Phụ trách trấn thủ này một khối vực ngoại đại ma, hiện tại người đều choáng váng. Trên bàn của hắn chất đầy đủ loại vụ án. Thế nhưng, hắn lại là ngay cả một vụ án đều không có phá án và bắt giam, thậm chí đối với cái này không hề biện pháp gì. Mụ nội nó, nơi này lẽ nào thật là có cái gì phạm tà đồ chơi sao? Vực ngoại đại ma tức giận một quyền đập nát rồi cái bàn, nổi giận đùng đùng quát. Lúc này, theo màn che phía sau chạy ra một nhỏ gầy ảnh tử. Đại vương không cần tức giận như vậy. Cái bóng kia chậm rãi nói, ta làm sao có khả năng không tức giận? Lúc này mới mấy ngày sự kiện, chết rồi cũng không dưới hơn 100. Đây cũng không phải là trên chiến trường tiêu hao. Nếu ta còn nghĩ không ra biện pháp giải quyết, chỉ sợ không cần đến mấy ngày, đại quân rồi sẽ phái người đến thay thế vị trí của ta. Đúng, thay thế vị trí của hắn. Đây là vị này vực ngoại đại ma nhất là không thể chịu đựng được chỗ. Phải biết, hắn sở dĩ có thể trộn lẫn đến bây giờ vị trí này, đều là thực sự chiến đấu cho hắn ban thưởng ra tới. Hắn cũng không hy vọng nhìn thấy chính mình vất vất vả và đánh liều mấy trăm năm công tích, trong một sớm một chiều liền trực tiếp bệnh chướng nước chảy về hướng đông rồi. Như thế, có thể so sánh giết hắn còn muốn cho người khó chịu a. Đại vương, ta sở dĩ nói nhường ngài không muốn tức giận như vậy, là bởi vì ta đã điều tra rõ rồi chuyện này phía sau chân hung. Nghe được lời nói này, vực ngoại đại ma lập tức đổi giận thành vui. Nhanh, khoái, nói một chút, ngươi là sao tra được? Chỉ cần tra được đối phương hành tung, đến lúc đó đi kèm với một ít thủ đoạn, không lo không thể cầm xuống cái này kẻ cầm đầu. Phàm là hắn để bụng một ít, hảo hảo vận hành một phen, đến lúc đó này không những không phải là lỗi lầm của hắn, ngược lại còn có thể biến thành chiến công của hắn. Muốn cố gắng tiến lên một bước, hoặc là chính diện trên chiến trường lấy được thắng lợi, hoặc là tại chỉnh đốn hậu cần lúc lấy được hiệu quả. Không còn nghi ngờ gì nữa, hiện tại chính diện trên chiến trường đúng là một viên tương đối khó gặm xương cứng. 61, 60 yếu tắc trình độ chắc chắn là trải qua được thời gian khảo chứng. Đại khái là 3000 năm trước, từ 61, 60 yếu tắc xây dựng đến nay, trải qua vô số năm tháng gió táp mưa sa. Nhưng mà, mặc kệ vực ngoại đại quân điều động bao nhiêu bộ đội tinh nhuệ tới trước công thành, kết quả sau cùng đều là không công mà lui. Thậm chí, ngay cả vực ngoại đại quân chính mình, xuất lĩnh trăm vạn đại quân ngự giá thân trình, đều không thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi, chớ nói chi là đánh hạ yếu tắc rồi. Rốt cuộc khi đó, vực ngoại đại quân thế nhưng gặp phải danh xưng vạn năm khó gặp thiên tài tu luyện, kiếm tiên Lý Mộ Bạch. Một kiếm kinh thiên, vậy nhưng thật không phải trò đùa. Lý Mộ Bạch một kiếm xuống dưới, tất cả thiên địa đều bị cắt ra một đạo kẽ nứt. Mà đạo kia kẽ nứt, trọn vẹn dùng thất tám canh giờ, mới cuối cùng chậm rãi khép lại. Nhưng này một kiếm, còn vẹn vẹn chỉ là Lý Mộ Bạch uống rượu sau đó, ngẫu hứng phát huy mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được Lý Mộ Bạch thực lực, đến tột cùng đã đạt đến dạng gì khoa trương trình độ. Lúc trước, vực ngoại đại quân chính là cùng dạng này thiên tài người tu đạo đấu dòng dã 10 năm. Kết cục sau cùng, là vực ngoại đại quân bị Lý Mộ Bạch một đạo kiếm khí gây thương tích, gian nan rút đi. Mà Lý Mộ Bạch từ sau trận chiến này, liền triệt để mai danh nhận tích, không có bóng dáng. Có người nói hắn vũ hóa thành tiên rồi, có người nói hắn trọng thương đạo vẫn rồi, thì có người nói hắn cùng vực ngoại đại quân kết làm liền cảnh rồi. Tóm lại, đủ loại kỳ kỳ quái quái lời giải thích cũng có, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng mà, có một chút lại là vô cùng tin tưởng. Đó chính là 61, 60 yếu tắc, đích thật là cứng không thể phá. Đây là nhân loại phòng tuyến cuối cùng, cũng là vực ngoại các sinh linh thán tức chi tưởng. Nhưng mà, cho dù là thán tức chi tưởng, thì khẳng định có thể có phá giải cách. Huống chi, hay là tại không ngừng gió táp mưa xa phía dưới giữ vững được trọn vẹn 3000 năm vách tường đâu. Khẳng định sẽ có cái gì ám thương a, cái nứt loại hình thứ gì đó. Chẳng qua, hiện nay chính mình còn chưa phát hiện thôi. Quên đi tạm thời trước không nghĩ những vấn đề này, hay là giải quyết mắt tiền tối xác thực vấn đề đi. Thế là, vị này vực ngoại đại ma cúi đầu xuống, đưa ánh mắt về phía rồi trên mặt đất gầy cao hắc ảnh, nói một chút đi, ngươi có biện pháp nào? Kỳ thực, nói đến, ngược lại là một đần cách. Không sao không sao, tại không có biện pháp khác trước đó, đần cách vậy liền là biện pháp tốt nhất. Vực ngoại đại ma khoát khoát tay, tiếp tục nói, chỉ cần ngươi khẳng nói ra, đó chính là một cái công lớn. Chương 117, ôm cây đợi thỏ, chương 117, ôm cây đợi thỏ. Gầy cao hắc ảnh đem ý nghĩ của mình, cùng vực ngoại đại ma kỹ càng địa giảng thuật một phen. Nghe xong, vực ngoại đại ma không khỏi rơi vào trong trầm tư. Này gầy cao hắc ảnh nói tới cách đần sao? Nói thật, kia thật đúng là mẹ nó ngốc đến nhà. Cho đến bây giờ, vực ngoại đại ma còn từ trước đến giờ chưa nghe nói qua có như vậy khiêng đá nện chân ngu xuẩn biện pháp. Thế nhưng, kia biện pháp này được không không? Suy nghĩ kỹ một chút, còn đúng là mẹ nó được không? Rốt cuộc, biện pháp này là có chút quá mức ngoài dự đoán của mọi người, hoàn toàn để người không tưởng tượng nổi. Cho nên nói, biện pháp này hay là có thể áp dụng không gian. Ngươi biện pháp này a? Vực ngoại đại ma thở dài, chậm rãi lắc đầu. Ngươi nói đần, kia thật đúng là ngốc đến nhà. Nhưng nếu là áp dụng thỏa đáng, nói không chừng còn tưởng là thật có thể lấy được kỳ hiệu. Gầy cao hắc ảnh cười hắc hắc, cũng không đáp lời. Suy tư một đoạn thời gian rất dài sau đó, cuối cùng đầu này vực ngoại đại ma bàn tay lớn hung hăng vỗ, quyết định. Được. Tất nhiên bây giờ nghĩ không đến biện pháp khác, vậy trước tiên dựa theo ngươi nói đi làm. Mụ nội nó, ta cũng không tin, hôn đản này còn tưởng là thật bắt không được rồi hay sao? Thế là, khi lấy được rồi vực ngoại đại ma cho phép sau đó, chuyện này liền lặng lẽ bí mật tiến hành. Nguyên lai cái này cái gọi là đần cách, đó chính là ôm cây đợi thỏ. hơn nữa còn không phải tại bọn hắn vực ngoại thiên ma chiếm cứ bên trong cứ điểm ôm cây lợi thỏ, là thế mà tại 61, 60 yếu tắc bên ngoài tiến hành ôm cây lợi thỏ. Căn cứ dài nhỏ hắc ảnh phân tích, cái này tới vô ảnh đi vô tung ra hỏa, 80-90% là này hai bên trong cứ điểm ra tới quái thai. Do đó, muốn ở địa bàn của mình tìm thấy đối phương, rất khó. Nếu đã vậy, vậy tại sao không chuyển đổi một chút ý nghĩ đâu? Trên địa bàn của mình tìm thấy đối phương rất khó, kia trực tiếp đi người khác địa bàn đi. Đối phương nếu ở địa bàn của mình, vậy khẳng định rồi sẽ thả lòng cảnh giác, đến lúc đó liền xem như âm đối phương một cái, hắn thì khẳng định là khó lòng phòng bị. Ngẫm lại xem đi, thường xuyên âm người khác ra hỏa, cuối cùng có một ngày mình bị âm. Đó là một loại gì tâm tình? Gậy ông đập lưng ông, biện pháp này lẽ nào không tốt? Tốt, quả thực không nên quá tốt. Nghĩ đến đây, vực ngoại đại ma tâm tình thì trở nên 10 phần thoải mái lên. Không sai, chính là nên làm như vậy. Thứ quỷ này trước đó không phải tại chính mình chú địa giết đến vô cùng thoải mái sao? Buổi tối là địa bàn của ngươi, được. Kia Bạch Thiên đâu? Bạch Thiên, ngươi mẹ nó không chỗ che thân, đó chính là chúng ta truy hung lúc. Vực ngoại đại ma trong mắt quang mang lóe ra, hắc ảnh, ngươi làm chân thật định món đồ kia là người, không phải u hồn. Chủ nhân, u hồn là không có thực thể thứ gì đó, làm sao có khả năng làm động đại đao, giết được người đâu? Cho nên ta dám khẳng định, trong doanh địa tàn sát vừa bãi vật kia, nó hẳn là dùng nào đó chúng ta không biết thủ đoạn tiến hành ẩn thân nhân loại. Không thể không nói, đầu này vực ngoại đại ma dưới trướng gầy cao hắc ảnh, thật đúng là có ý đồ. Hắn mặc dù chưa từng nhìn thấy cụ thể giết người tình huống, nhưng lại căn cứ hiện trường phát sinh tất cả, đẩy ngược ra tử cô tinh quân giết người hình thái. Chẳng thể trách có thể vì hắc ảnh hình thái, tại đây nhức đầu ma dưới trướng, đảm nhiệm cùng loại quân sư, phụ tá một loại thân phận đâu. Vực ngoại đại ma dựa theo dài nhỏ hắc ảnh nói tới làm, bắt đầu ở 61, 60 yếu tắc khu vực bên ngoài, mai phục rất nhiều nhân thủ. Chỉ cần phát hiện tình huống dị thường, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ khiến cái này thuộc hạ cùng nhau xuất động, nổi lên. Liên tục 2-3 ngày đều không có thu hoạch, toàn bộ vô hụt, cũng không có nhường này quân binh sĩ có bất kỳ thư giãn hoặc là ngăn trở. Bọn hắn vẫn như cũ mai phục tại riêng phần mình vật cản trong, lặng im chờ đợi. Phần này kiên nhẫn, hay là có thu hoạch. Tử cô tinh quân tại liên tục tiến hành gần một tuần lễ điên cuồng tàn sát sau đó, thân thể sức thừa nhận đạt đến cực hạn. Với lại dự trữ vật tư cũng đã thấy đáy. Do đó, hắn nhất định phải về đến 61, 60 yếu tắc tiến hành tiếp tế cùng nghỉ dưỡng sức. Mà những thứ này mai phục lên ra hỏa, chờ đợi chính là giờ khắc này. Làm tử cô tinh quân về tới quen thuộc 61, 60 yếu tắc lúc, tự nhiên là hiện thân. Ngay sau đó là Bạch Thiên, hắn không cần phải ẩn thân. Huống hồ, vực ngoại thiên ma nhóm vây công, lúc này đã lui trở lại rồi 62 trong cứ điểm, với hắn mà nói căn bản cũng không có bất cứ uy hiếp gì, thì không cần lo lắng có bất cứ uy hiếp gì. Sự thật chứng minh, kinh nghiệm chủ nghĩa thật chứ hại chết người a. Không phải sao? Tử cô tinh quân tại hiện thân sau đó, chẳng qua là con mắt hơi tốn hoa, liền phát hiện bên cạnh mình lại đứng lít nha lít nhít phục binh. Dùng chân nha tử nghĩ cũng biết, những phục binh này chính là dùng để chuyên môn đối phó chính mình. Người của hai bên lúc này đều đã đánh lên đối mặt rồi. Thêm lời thừa thái một câu thì không cần đến nói, trực tiếp đánh thì xong việc rồi. Đối với vực ngoại đại ma nhân mã mà nói, thủ tiểu tử này đã trông trọn vẹn 5-6 ngày. Mỗi một ngày, bọn hắn trong đại bản doanh đồng đội huynh đệ cũng tại gặp bất hạnh. Mà bọn hắn lại đối với cái này không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Chỉ là nhìn xem, cũng đủ để cho bọn hắn cảm giác được rất là bất ức, rất là căm tức rồi. Cho nên lúc này tử cô tinh quân một khi hiện thân, bọn hắn thì đương nhiên muốn lên trước, toàn lực ra tay, tranh thủ đem cái này vô liêm sỉ đồ chơi giơ lên cầm xuống. Vì bọn họ đồng đội các huynh đệ báo thủ. Mà đối với tử cô tinh quân mà nói, kia lại là không giống nhau chiến đấu lý niệm, cũng dám đến chặn ta. Tốt, vậy liền để các ngươi kiến thức một chút thực lực của ta. Nhân mã hai bên lập tức đánh đến cùng một chỗ. Đối kháng triển khai. Tử cô tinh quân chính diện tác chiến năng lực, cùng hắn tiềm hành kỹ xảo giết người so sánh, là muốn yếu đi rất nhiều. Nhưng đây chỉ là tương đối. Rốt cuộc, đơn thuần tiềm hành giết người kỹ xảo, nếu mát điểm là 100 điểm lời nói, hắn năng lực cầm đầy 100 điểm. Đó là bởi vì tối cao chỉ có 100 điểm. Có thể chính diện tác chiến đâu? Tử cô tinh quân yếu hơn nữa, tại chuyên nghiệp đối khẩu các loại trang bị pháp bảo ra chỉ dưới, này điểm số cũng bị kéo cao đến rồi 99 điểm. Chính là bởi vì như thế, cho dù là muốn chính diện chiến đấu, tử cô tinh quân thực lực cũng là không dùng khinh thường. Hừ, một đám sâu bọ thì vọng tưởng chặt ta. Người si nói ngọng. Tử cô tinh quân tay cầm trường kiếm, ngạo nghệ quát lạnh một tiếng, liền nhảy thân vào vòng xoáy trong vòng đây, cùng mọi người kịch đấu lên. Chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn trên dưới tung bay, linh xảo được dường như là trong bụi hoa hồ điệp giống nhau. Mà tử cô tinh quân mỗi một lần ra tay, cũng tất nhiên sẽ mang đi một cái hoạt bát sinh mệnh. Cũng may vây công hắn nhân số không ít, chọn bên 2-3 ngàn người nhiều. Cho nên cho dù tử cô tinh quân sát tính rất lớn, nhưng cũng không thể trong khoảnh khắc phá vỡ vòng đây, bỏ chạy là mệnh. Thời gian dần trôi qua, tử cô tinh quân thể lực tựa hồ là có chỗ hạ xuống, giết người hiệu suất thấp xuống, thậm chí ngay cả hắn thân pháp quỷ mị cũng trở nên có dấu vết mà lần theo. Mọi người thấy thế, lập tức phấn chấn, hắn khoái đến cực hạn. Chương 118, bò ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, chương 118, bò ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Chiến đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn. Tử cô tinh quân sức chiến đấu mặc dù quả thực đầy đủ đứa hãn, nhưng mà lực lượng của hắn lại cường hãn, cũng không đủ đối phó mấy ngàn người đại quân. Tại một phen dây dưa qua đi, trên người hắn thì bắt đầu xuất hiện vết thương. Dù sao cũng là mặc trọng điểm phòng ngự áo giáp, mặc dù kiên cố, nhưng thứ nhất sự việc cần giải quyết là nhẹ nhàng, không đúng cơ thể sinh ra quá nhiều phụ tải. Chính là bởi vì như thế, cho nên lúc này tử cô tinh quân cơ thể không có bị đầy đủ bảo vệ khu vực, xuất hiện vết thương. Còn tốt, vết thương trên cơ bản đều là tại tứ chi bên trên, cũng không có thương cần động cốt. Vết thương cũng rất nhạt, có chút vẹn vẹn chỉ là phá khai rồi ra giấy mà thôi. Có thể cho dù là như vậy, thì đầy đủ cho tử cô tinh quân gõ chuông báo động. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, quay thân dùng trường kiếm trong tay tại thân thể bốn phía vẽ lên một cái vòng tròn. Vòng tròn phạm vi bên trong, tất cả mọi người bị đánh lui rồi, để lại cho Tử Cô Tinh Quân một phạm vi nhỏ, có thể gián tiếp xê dịch. Đã đến cực hạn sao? Tử Cô Tinh Quân kịch liệt thở hổn hển, trong mắt nét mặt rất là bình thản. Người trẻ tuổi, ngươi đã đến bước đường cùng, ngoan ngoãn đầu hàng đi. Nếu ngươi vui lòng vứt bỏ vũ khí, quỳ trên mặt đất cho gia gia ta dập đầu ba cái, nói không chừng gia gia ta nhất cao hứng, còn có thể miễn rơi ngươi vừa chết đâu. Dẫn đầu tiểu thống lĩnh khe thế giọng nói. Hắn lời này nhưng thật ra là đang cố ý đùa Tử Cô Tinh Quân rồi. Cho dù Tử Cô Tinh Quân thật chứ cho hắn dập đầu, hắn cũng sẽ giết chết đối phương. Vũ nhục như vậy sẽ để cho hắn cảm giác tâm trạng sảng khoái. Tử Cô Tinh Quân mới sẽ không trên rõ ràng như vậy hợp lý đâu. Hắn nhìn mọi người, khoe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, các ngươi là từ đâu nhi cho ra kết luận ta muốn đầu hàng. Nói xong, thân hình của hắn nhất chuyển, lại trực tiếp ở trước mặt mọi người biến mất. Tất cả mọi người cặp mắt trợn tròn, khó có thể tin nhìn một màn này. Qua rất lâu, bọn hắn mới đột nhiên như là nhớ ra cái gì đó giống nhau, tiến lên cẩn thận một phen tìm. Vậy dĩ nhiên là không có bất kỳ cái gì kết quả. Mẹ nhà hắn, này cũng có thể làm cho hắn chạy mất. Dẫn đầu cái nào tiểu thống lĩnh giận không chỗ phát tiết, hung hăng đập mạnh rồi một cước mặt đất. Lão đại, chúng ta bây giờ làm sao xử lý? Còn có thể làm sao xử lý? Trở về phục mệnh. Tiểu thống lĩnh trong lòng gọi là một suối quẩy a. Mắt nhìn thấy tới tay quân công, thế mà cứ như vậy vứt đi. Thế là, một đám người mười phần không cam lòng thu thập xong đồng nghiệp thi hải, trở về thành. 61, 60 yếu tắc. Tử Cô Tinh Quân đột nhiên theo không gian kẽ nứt trong bị tích rồi ra đây. Hắn bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Một đoạn này không gian xuyên toa, tiêu hao pháp lực thật sự là quá to lớn hơn rồi, cho dù trong cơ thể của hắn chân khí bằng bạc, cũng thiếu chút không có trải qua được như vậy trình độ kịch liệt tiêu hao. Không phải sao, kém chút thì đau sốc không rồi. Tử Cô Tinh Quân tiếng động khiến cho thị vệ chú ý. Bọn hắn xông vào phòng, thấy là Tử Cô Tinh Quân liền thu hồi vũ khí, ngay lập tức gọi tới bác sĩ tiến hành chẩn bệnh. Chẩn bệnh kết quả biểu hiện Tử Cô Tinh Quân cũng không lo ngại, chỉ là tiêu hao có chút quá mạnh mà thôi, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Nhưng mà để cho an toàn, bác sĩ hay là cho hắn mở rồi một bộ dược, bổ khí ích huyết. Biết được Tử Cô Tinh Quân thuận lợi trở về sau, Tô Hiên Dật trước tiên tới thăm rồi. Sư tôn. Thấy là Tô Hiên Dật tự mình tới trước, Tử Cô Tinh Quân lập tức cút thân quỳ xuống, hướng Tô Hiên Dật hành đệ tử lễ. Lên lên, động một chút lại quỳ thành hình dáng ra sao? Tô Hiên Dật khoát tay, ra hiệu Tử Cô Tinh Quân đứng lên mà nói. Tử Cô Tinh Quân đành phải đứng dậy, ngồi xuống nói. Điểm chủ thứ, hai người ngồi xuống về sau, Tô Hiên Dật lúc này mới lên tiếng. Chuẩn bị cho ngươi trang bị, dùng thế nào? Mạnh phi thường. Tử Cô Tinh Quân trên mặt nổi lên thần sắc kích động. Nếu là không có sư tôn các hạng chuẩn bị, đệ tử ta rất có thể lần này thì có đi không trở lại. Sau đó, Tử Cô Tinh Quân liền kỹ càng hướng Tô Hiên Dật trình bày rồi hắn chuyến này toàn bộ thành quả. Mặc kệ là giết bao nhiêu người, kiến thức rồi dạng gì không khí, chỉ cần là hắn nhìn thấy, kia cũng việc không lớn nhỏ, kỹ càng tiến hành giải đáp. Tô Hiên Dật toàn bộ hành trình không có xen vào, nghiêm túc nghe, hoàn toàn không có muốn đánh gây ý nghĩa. Nghe xong rồi Tử Cô Tinh Quân tự thuật về sau, hắn rốt cục thở phào một hơi. Chỉ cần hữu dụng là được. Tô Hiên Dật trên mặt nổi lên nụ cười. Ngươi biết không, ta lo lắng nhất chính là ta chuẩn bị cho các ngươi những trang bị này đồ vật, không có cách nào phát huy được tác dụng. Hiện tại nghe ngươi tiểu nói này, ta coi như là triệt để an tâm. Nghe lời nói này, Tử Cô Tinh Quân tâm lý không khỏi trở nên kích động. Tại sư tôn tâm lý, trời đất bao la, vĩnh viễn chỉ có đệ tử của hắn mới là lớn nhất. Về phần trang bị, pháp bảo, vật phẩm cái gì, đều là tiếp theo. Vứt đi đúng không? Làm hư đúng không? Không sao. Có sư tôn tại, vài phút lại lần nữa giúp ngươi vũ trang ra đây. Những vật khác có thể Tô Hiên Dật không giúp đỡ được cái gì, nhưng mà trang bị pháp bảo loại hình vật ngoài thân, đối với Tô Hiên Dật mà nói, kia đơn giản chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Hoàn toàn không có vấn đề gì. Chính là bởi vì như thế, cho nên Tô Hiên Dật tại hắn đủ khả năng phạm vi bên trong, đem những đệ tử này cũng chế tạo thành trang bị đến tận răng chiến trường máy móc. Mặc kệ là toàn thể phòng ngự hay là trọng điểm phòng ngự, tất cả pháp bảo điểm xuất phát chỉ có một, bảo hộ. Giữ đất mất người, đất người đều mất. Giữ người mất đất, nhân địa đều. Tô Hiên Dật vẹn vẹn nói một câu nói. Nghe những lời này, Tử Cô Tinh Quân âm thầm cẩn thận bắt đầu cân nhắc. Hắn càng là suy nghĩ thì càng cảm thấy sư tôn những lời này rất có đạo lý. Sẽ liên lạc lại đến, trước đó hắn ở đây luân hãm địa chứng kiến hết thảy, càng là hơn cảm nhận được trầm trọng cộng minh cảm giác. Thế là, thân thể hắn lại một lần bắt đầu rồi phát sáng. Lần này phát sáng trình độ, đây trước kia bất kỳ lần nào đều mạnh liệt hơn. Đúng. Thử Cô Tinh Quân lại một lần đốn ngộ. Khi thấy trước mặt một màn này sau đó, Quá Sơn Phong nét mặt trở nên rất là vi diệu. Tử Cô Tinh Quân tại đưa đi Tô Hiên Dật bên ấy tiến hành đặc huấn trước đó, kỳ thực chính là Thiên Mục phủ trung tầng đệ tử. Biểu hiện mặc dù không tính đột xuất, nhưng mà cũng không phải là không còn gì khác. Chỉ ít năng lực, có thể tại 500 đệ tử trong danh liệt trung lưu tiêu chuẩn. Hắn nguyên bản thì vẫn cho là đệ tử này chính là lớn bình thường, đường hàng, không có cái gì tương lai cùng hành động. Nhưng mà, hiện thực lại hung hăng cho hắn một cái tát. Theo phổ thông đệ tử, biến thành chu tức phân đội cường hãn đơn binh, còn thu được Tử Cô Tinh Quân nhã hảo, thậm chí đã trở thành Tô Hiên Dật duyên phận sư đồ, ký danh đệ tử. Hắn này bật học giống nhau nhân sinh, nhường thật là làm cho Quá Sơn Phong nhịn không được lau mắt mà nhìn. Chẳng lẽ nói, là chính mình lái đi mắt. Quá Sơn Phong trong lòng có chút hoài nghi, lần đầu bắt đầu hoài nghi năng lực của mình rồi. Chương 119, Lương Bất Hối, gia nhập đi săn, chương 119, Lương Bất Hối, gia nhập đi săn. Bị Trần Hy Nhã, Tử Cô Tinh Quân và Độc Hành Binh Vương cho dạy vò quá sức vượt ngoại đại ma, lúc này cảm giác cuối cùng có thể ngủ ngon rất rồi. Mặc dù dưới tay hắn đầu mục chết rồi không ít, nhưng không sao. Những tên kia cũng chỉ là hao tài mà thôi. Chết sạch đúng không? Cho phía sau lão đại đánh cái báo cáo, tự nhiên là sẽ có mới hao tài bị phái tới. Đối với vực ngoại mà nói, chính là không bao giờ thiếu những thứ này bia đỡ đạn hao tài. Rốt cuộc, bọn hắn thế nhưng chiếm cứ nhiều mặt thế giới. Muốn người còn không đơn giản. Tùy tiện vào được một chút tẩy não xử lý, lại nhảy vào lò luyện trong tiến hành đại lượng cải tạo, đó chính là ngang ngược vô song vực ngoại yêu tà rồi. Ném vào bên trong chiến trường, tùy tiện tiêu hao một chút phương thế giới này dân bản địa là được rồi. Lúc này, vực ngoại đại ma đang gầy cao hắc ảnh lấy lòng dưới, từng ngụm uống vào rượu ngon. Thân thể của hắn khổng lồ, tựa như đồi núi giống nhau. Thực tế bốn cái tráng kiện chân voi, lúc này chính bản nằm tại nệm rơm bên trên. Hai tay của hắn tóm lấy to bằng vại nước chén rượu, thoải mái uống nhìn, trong mồm thỉnh thoảng còn có thể phun ra một phần nhỏ u lục sắc liệt diễm, vì hiện lộ rõ ràng hắn sung sướng tâm trạng. Vì trước đó không lâu, hắn đã có liên lạc lão đại, hướng hắn biểu lộ hiện nay hiện trạng cùng khốn cảnh. Lão đại rất là kiên nhẫn an ủi hắn, tỏ vẻ viện quân lập tức rồi sẽ đưa đến, chỉ cần lại đợi thêm mấy ngày là khỏe. Mấy ngày mà thôi nha, thoáng qua liền mất. Trong mấy ngày này, chỉ cần mình uống nhiều một chút rượu, ngủ một giấc, đợi đến tỉnh lại lúc thì khẳng định cũng đến rồi. Chính là bởi vì có ý nghĩ như vậy, cho nên đầu này vực ngoại thiên ma mới đặc biệt thoải mái. Bất luận là uống rượu cũng tốt, hay là hưởng thụ cũng được, đều là tại vì đến tiếp sau công thành nghỉ ngơi dưỡng sức. Mà chính là ngay tại lúc này, một kiện nhường hắn không kịp chuẩn bị, ngoài ý muốn sự việc đã xảy ra, có người giết đi vào rồi. Mới đầu, nghe được tin tức này lúc, vực ngoại đại ma là mặt mũi tràn đầy sương sờ. Hắn cảm giác chính mình có chút nhìn không hiểu cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Có người giết đi vào. Nhìn mình bốn phía, vực ngoại đại ma cảm thấy hoặc là đầu của mình làm hư, hoặc là chính là người nói lời này đầu làm hư. Đầu của mình không thể nào hỏng a. Vậy đã nói rõ, hướng hắn bẩm báo tin tức này người, đầu óc làm hư. Vực ngoại đại ma khẽ vươn tay, đem báo tin vực ngoại tiểu yêu dùng đầu ngón tay nghiền vỡ nát. Sau đó tiếp tục nhậu nhẹt. Đầu hư ra hỏa, hắn lời nói không thể tin. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Vực ngoại đại ma cuối cùng cảm giác được có chút không thích hợp rồi. Người đâu? Hầu hạ người của hắn cũng chạy đi đâu? Vừa vặn lúc này, vạc rượu bên trong rượu cũng uống hết. Hắn gọi hồi lâu cũng không có nhìn thấy có người tiễn rượu đi vào, lập tức tức giận đến chửi ầm lên. Mãng không đầy một lát, cuối cùng người đến. Chỉ thấy người này hai tay khiêng so với hắn người còn muốn lớn vạc nước, theo ngoài cửa từng bước một chậm rãi đi đến. Kia vạc nước 10 phần to lớn, lại chứa đầy rồi rượu, nói ít thì có nặng 7-8 ngàn cân. Cứ như vậy đặt ở trên người một người, nhường hắn đè cong lưng, hai chân cũng tại run không ngừng. Phần này trọng lượng, nếu hắn không thể gìn giữ nâng lên tư thế đừng nhúc nhích, kia thật đúng là sẽ đè chết người. Nhưng mà vực ngoại đại ma cũng không có cảm thấy có cái gì, ngược lại còn cảm thấy kiểu này bộ dáng rất là có hứng. Hắn có chút hăng hái nhìn cái này lũ kiến giống nhau ra hỏa, thật không dễ dàng đem rượu vạc cho đem đến trước mặt hắn. Nhưng mà, lúc này phụ trách vận chuyển người lại phát hiện một vấn đề chí mạng. Hắn không thể nào tại không có người khác giúp đỡ tình huống dưới, thuận lợi đem rượu vạc để nằm ngang phóng ổn. Mà lúc này, vực ngoại đại ma còn đang ở cố ý thêm mắm thêm muối. Làm sao tới được chấm như vậy? Nói xong, liền đem chén rượu bỏ vào vạc rượu trong, múc một ly lớn, rót vào trong miệng ừ ngực lên. Đừng nói, vẫn đúng là đừng nói. Chỉ là một chén này lượng, liền để kháng vạc rượu người, chậm một đại khẩu khí. Vực ngoại thiên ma vốn là muốn cố ý đùa một chút cái này nhấc vạc rượu người. Nhưng khi dưới, với hắn mà nói uống rượu mới là trọng yếu nhất sự vụ. Thậm chí ngay cả hắn luôn luôn vô cùng thích viên kia chén rượu, cũng cảm thấy giả bộ quá ít, uống lên đến chưa đủ đã nghiền. Do đó, hắn vội vã không nhịn nổi địa nắm qua vạc rượu, đổ vào trong miệng tấn tấn tấn lên. Khoảng chừng 5-6 ngàn cân rượu, cứ như vậy như là sông lớn hạ bùn như biển, bị rót vào đầu này vực ngoại đại ma trong miệng. Cái gì miệng lớn uống rượu? Như vậy trực tiếp luận vạc uống, đó mới mẹ nó gọi là thống khoái. Vực ngoại đại ma lần này là triệt để thống khoái. Hắn lau miệng, đem rượu vạc tiện tay ném đến một bên, hài lòng đánh lên rượu nấp tới. Không có chút nào lưu ý vừa nãy phụ trách giúp quân rượu người sống hay chết. Có thể đối với vị này đại ma mà nói, nếu như đối phương còn sống, kia liền càng có chuyện vui có thể nói, cho nên chẳng bằng chết rồi thống khoái. Nhưng mà hắn lại quên đi, kỳ thực vẫn tồn tại một khả năng khác, đây là một cái khác tới trước tiến hành ám sát sát thủ. Đúng thế, làm bộ thành khổ lực nô buộc, không phải người khác, chính là luôn luôn khiêm tốn làm việc, chưa từng có trước mặt người khác lộ mặt Lương Bất Hối. Lúc này Lương Bất Hối túi đầu quỳ gối vực ngoại đại ma bên người, đáy mắt dần dần nổi lên sát ý ra đây. Đầu này vực ngoại đại ma lúc này chính uống đến say khướt, căn bản cũng không có phát giác được có người lại để cho ra hại cùng hắn. Mà ở lúc này, tất cả mọi người không hề phòng bị lúc, Lương Bất Hối rốt cục rút ra cái kia hàn quang ngượng ngùng lưỡi đao. Vực ngoại đại ma uống rượu uống đến 10 phần tận hứng. Nhưng mà hôm nay rất kỳ quái, cái này loại rượu lại là sao uống đều uống chưa đủ. Nếu dĩ vãng, hắn một vạc rượu như vậy đủ rồi. Nhưng mà hôm nay khác nhau, nay đều đã xuống dưới 3-4 vạc rượu rồi, còn không thấy no bụng. Đó là một tình huống thế nào đâu? Vực ngoại đại ma có chút không nghĩ ra. Chờ chút, có chuyện gì vậy? Hắn móng đuốt tại trên cổ lại lần nữa lại sờ soạn một lần. Đầu đâu? Không phải, ta đầu khi nào không có? Vực ngoại đại ma sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, cho dù là đầu cũng dọn nhà lâu như vậy, hắn như thế sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra cảm giác được, thì vẫn như cũ còn chưa chết hẳn, còn nhảy nhót tương bừng nhìn. Thậm chí có thể nói, giống như còn mảy may đều không có phải chết ý nghĩa. Chuyện này đối với Lương Bất Hối mà nói, ngược lại là cảm nhận được một tia bất ngờ. Tiêm phục tại 62 yếu tắt lúc, Lương Bất Hối cũng không thiếu giết người. Có một con đường vực ngoại yêu tà, vì quá ồn ào rồi, với lại quá sinh động, sẽ để cho Lương Bất Hối có bại lộ mạo hiểm. Do đó, hắn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Trực tiếp thừa dịp Tử Cô Tinh Quân ở trong thành tàn sát bừa bãi lúc, thì thống hạ sát thủ, đem cả một đầu đường phố vực ngoại yêu tà, toàn bộ cũng cho xử lý rồi. Đương nhiên, nhất định phải là Dạ Hắc Phong cao lúc. Tử Cô Tinh Quân trơ mắt nhìn xem này, hắn đem bô địa chụp tại trên đầu mình, lại đối với cái này không có biện pháp. cuối cùng đành phải đối cười tủm tìm Lương Bất Hối giơ ngón giữa, sau đó biến mất tại rồi trong đêm tối, tiếp tục chạy trốn gây án. Về phần Lương Bất Hối, hắn dán lên mặt nạ ra người về sau, liền hướng trên mặt đất một chuyến, làm bộ thành vực ngoại yêu tà người bị hại một trong, tiếp theo lừa dối chót lọt rồi. Sau đó, Lương Bất Hối cùng Tử Cô Tinh Quân hai người nội ứng ngoại hợp, giết sạch rồi thủ thành vực ngoại tiểu yêu, thừa dịp nguyệt hắc phong cao, đem 62 yêu tắc cổng thành mở ra. Tô Hiên giật tự mình xuất lĩnh thiên quân thần tốc, chỉ dùng ngắn ngủi không đến thời gian một nén nhang, liền cầm xuống rồi thành trì. Hảo hảo, đều là tốt. Tô Hiên giật trên mặt viết đầy nụ cười. Đến, vừa vặn một vòng mới thương phẩm đổi mới. Các vị, tới trước được trước a. Hắn vung tay lên, sau lưng chuyển phát nhanh viên tiểu ca nhóm, đem vô số đóng gói tốt thương phẩm, toàn bộ rời ra đây. Mọi người nghe xong, lập tức đem nơi này vây chặt đến không lọt một giọt nước. Một phen chọn mua qua đi, mọi người lúc này mới hài lòng nâng lấy riêng phần mình pháp bảo rời đi. Tô Hiên giật thì rất hài lòng, điểm thật địa tới sổ rồi. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía nguy nga 62 yếu tắc, trong lòng hào khí ngàn vạn. Mục tiêu của mình chính là muốn xuất lĩnh tiên quân, mở ra tất cả yếu tắc cửa lớn, đem vô số pháp bảo chào hàng cho bọn hắn. Khai môn, mậu dịch tự do.